Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210. Rằng co. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn ra ngoài nói với bọn họ nước trà không thể uống còn không có đứng lên, lão bất tử tới một câu. Chậm, bọn họ đã bắt đầu uống, hiện tại, ngươi đi còn không có đợi ngươi nói xong, bọn họ liền té xỉu. Vậy cũng được, tối thiểu nhất ta có thể bảo chứng cứ không bị Lệ Tam tên vương bát đàn kia lấy đi. Lăng Hiểu Thiên nói, đây cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Lão bất tử trầm từ tốn nói, là cái này mặc dù là biện pháp trực tiếp nhất, nhưng một chút cũng không tốt. Lệ Tam lấy không được chứng cứ tự nhiên muốn trở về nói với Lệ Ba Đồ. Lệ Ba Đồ không biết ngồi nhìn Lệ Khang Vĩnh bị hình phạt, vậy liền sẽ nghĩ biện pháp khác. Đây không phải là càng thêm để cho người ta khó lòng phòng bị, coi như là có thể bảo vệ tốt, cũng phải bị làm thể xác tinh thần mỏi mệt, sao không cho bọn hắn sau bộ chút đấy. Nghĩ tới chỗ này, Lăng Hiểu Thiên cười hỏi, lão gia hỏa, ngươi có chủ ý gì tốt quyết đến? Lão bất tử đem ý nghĩ của mình đếm đi ra, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy cái phương án này là có thể được, vậy thì tốt, cứ như vậy. Lăng Hiểu Thiên để lão bất tử len lén bay tới trong gian phòng cách vách, đem dịch ở đội trưởng trên đai lưng phần hợp đồng đem ra, ba người đã có chút chóng mặt căn bản không biết lão bất tử làm qua cái gì chuyện. Trực tiếp trong phòng lấy giấy bút, lão bất tử chiếu vào phần hợp đồng ngụy tạo một phần, một lần nữa nhét vào đội trưởng trong dây lưng, mang theo nguyên kiện rời đi. Lệ Tam vì càng thêm có nắm chắc một chút, một mực chờ đến trong phòng phát ra tiếng hít thở đều đều, hắn mới mở cửa, cười đi vào, nói. Đổ thật sự một đám đầu óc chậm chạp heo, cho các ngươi tiền các ngươi cũng không nguyện ý, hiện tại tốt, ta đem các ngươi mê đảo lấy đi chứng cứ, các ngươi còn có chứng cứ chỉ chứng ta, cần gì chứ? Quản gia, ta động thủ. Tên kia tùy tùng nói. Ừ, lục soát. Lệ Tam ra lệnh một tiếng. Người kia bắt đầu trên người đội trưởng lục soát, chỉ sau chốc lát liền đem phần hợp đồng tìm được. Tìm được. Người kia triển khai hợp đồng nhìn thoáng qua, đưa cho Lệ Tam. Lệ Tam cũng đơn giản nhìn thoáng qua, cười nói. Chính là nó, chỉ cần không có tờ giấy này, nhà chúng ta thiếu gia liền an toàn, lão gia nhất định sẽ hảo hảo dựa vào hai người chúng ta. Tùy tùng tranh thủ thời gian thi lễ nói. Đa tạ quản gia diều dắt. Lấy ra một tờ giả tạo tốt hợp đồng, nhét vào đội trưởng đai lưng, Lệ Tam cười rất âm hiểm, nói. Trên hợp đồng viết là tên Lăng Đại Nham, chỉ cần tờ giấy này đến trưởng trấn trong tay, lập tức liền lại biến thành là người Lăng gia bắt thiếu gia, sau đó giá họa cho Lệ gia. Đem hợp đồng chồng, vừa muốn nhét vào túi áo mình, Lệ Tam dừng lại động tác trên tay, lẩm bẩm. Không được, ta có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Vạn nhất người khác cũng nghĩ đến, trên đường đem chúng ta chặn đứng, lại cho tìm ra, vẫn là ngay tại chỗ tiêu hủy tương đối tốt một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng. Quản gia ngài nghĩ thật chu đáo. Tùy tùng lấy ra cây châm lửa, ngọn lửa bốc lên, Lệ Tam một lần nữa triển khai tấm kia từ, đem một góc điểm, rất nhanh cả trương giấy biến thành tro tàn. Cái này không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Lệ Tam vỗ vỗ tay nói. Chúng ta nhanh đi về, lão gia nhất định trong nhà đã đợi sốt ruột. Chờ Lệ Tam rời đi Liễu Diệp trấn thời điểm, Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt cũng bắt đầu đi trở về, chuyện hoàn toàn xử lý tốt. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu Thiên dắt Hách Liên Tích Nguyệt theo Lăng Đại Nham và Ma Cút, còn có một đám xem náo nhiệt dân trấn cùng một chỗ đến trưởng trấn phủ, chờ lấy đối với Lệ Khang Vĩnh cuối cùng tuyên án. Trưởng trấn mang trên mặt một tia lo nghĩ, bởi vì mãi cho đến hiện tại, phái đi ra người vẫn chưa về, nói cách khác nên đến chứng cứ còn chưa tới, cái này nhưng làm sao hình phạt đâu. Lệ Ba Đồ thì một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, cười cao giọng nói. Trưởng trấn, ta làm người hiểm nghi phụ thân kỳ thật cũng rất muốn biết chân tướng sự tình đến cùng là cái gì, con của ta đã vô duyên vô cớ bị ngươi nhốt một ngày. Hắn muốn đây là phạm pháp, ta sẽ người thứ nhất đi lên tự tay trừng trị hắn, nhưng nếu là hắn trong sạch hay là bị người ta vu cáo, Ta liền muốn ngươi cho ta một cái thuyết pháp, hắn thủ nghiêm trọng như vậy tổn thương còn bị nhốt vào ngục giam thiên lý ở đâu? Lệ Ba Đồ đoạn văn này nói thật sự rõng rạc, nhưng mà đám người nghe xong hắn, không gây nên người tổng minh không nói, ngược lại là lập tức hư thanh nổi lên bốn phía, ở dân chấn trong mắt, người Lệ gia nếu là không làm chuyện xấu đơn giản chính là có lỗi với bọn họ tổ tông, đặc biệt là hiện tại vị này nhị thế tổ Lệ Khang Vĩnh, ngoại trừ công việc tốt không làm, hắn chuyện gì chưa làm qua. Chẳng qua mọi thứ đều là muốn kể chứng cứ, trưởng chấn ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, nghĩ thầm dựa theo lộ trình đến tính toán, hôm nay trước hừng đông sáng bọn họ nên về tới Kỳ Lân trấn mới đúng, làm sao hiện tại cũng đã nhanh 9 giờ, vẫn chưa về, chẳng lẽ là trên đường xảy ra chuyện gì sao? Lệ Ba Đồ trông thấy trưởng chấn đối lý, tiếp tục cao giọng nói. Trưởng chấn, ta kính nể cách làm người của ngươi, mới bảo ngươi một tiếng trưởng chấn. Là ngươi không thể lấy quyền mưu tư, hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp, ta liền đem trong chuyện này báo, vạch tội ngươi trưởng chấn chức. Trưởng chấn vốn là phiền đây, nghe xong cái này lập tức nổi trận lôi đình thầm nghĩ Lệ Ba Đồ ngươi tính là thứ gì, hôm qua ta là xem ở cùng ở một cái thị trấn trên mặt mũi, không truy cứu ngươi hối lộ ta sự tình. Hôm nay ngược lại ngươi là hăng hái mà, ngươi là mặt hàng gì chẳng lẽ ta còn không biết sao, đừng trước mặt ta giả trang ra một bộ gióng giạc dáng vẻ. Ba người này xảy ra chuyện gì, vì cái gì vẫn chưa về. Trưởng chấn, Lệ Ba Đồ tiếp tục hùng hổ dọa người, trưởng chấn thật sự không chịu nổi đánh gãy hắn quát. Xin chú ý thân phận của ngươi, mặc dù ngươi là quý tộc. Nhưng tương tự là người bị tình nghi phụ thân, hẳn phải biết tránh hiểm nghi cái từ này là cái gì hàm nghĩa. Nơi này là trưởng chấn phủ, ta là nơi này tối cao hành chính trưởng quan, không cần đến ngươi đến dạy ta làm thế nào, nếu như ngươi dám mềm loạn nơi này trật tự, ta sẽ không khách khí với ngươi. Đội tuần tra, phụ trách trật tự hiện trường, làm trái lưng không tôn giả, làm nghiêm hình. Rõ. Hai mươi mấy tên quân nhân giơ vũ khí đứng ở vây xem dân trấn phía trước, này chủ yếu là nhằm vào Lệ Ba Đồ, cho nên đứng ở trước mặt hắn lính tuần tra so với vị trí của hắn muốn bao nhiêu mấy cái. Ngươi, Lệ Ba Đồ cũng muốn nổi giận, bị Lệ Tam kịp thời giữ chặt, nhỏ giọng nói. Lão gia, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại tranh cường háo thắng là không có chỗ tốt, chúng ta không cần phải gấp, chờ lấy là được rồi. Nhìn hắn một hồi làm sao tìm cho mình bậc thang xuống. Lệ Ba Đồ cố nén, coi như ngươi lại có lý, coi như ngươi là quý tộc, ầm ĩ tra tấn hiện trường cũng là đại tội, hắn làm sao lại không biết. Tiểu Thiên, sẽ không phát sinh biến cố gì, Ma Cút hỏi yên tâm, hết thảy đều ở an bài bên trong. Lăng Hiểu Thiên cười nói, sau đó cùng Hách Liên Tích Nguyệt liếc nhau, hai người cùng một chỗ cười thần bí. Có thể thấy được bọn họ cũng không có đem chuyện ngày hôm qua nói cho Lăng Đại Nham và Ma Cút. Ma Cút nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Có lúc thật sự không hiểu rõ các ngươi đám con nít này đang giở trò vượt gì. Các loại, 10 phút đồng hồ, 20 phút, nửa giờ mãi cho đến gần 10 giờ dưới thời điểm bên ngoài vang lên hô to một tiếng. Trấn trưởng đại nhân chúng ta trở về. Trưởng chấn nghe thấy thanh âm về sau đứng lên, đội tuần tra thanh âm đội trưởng hắn làm sao lại nghe không hiểu. Trở về chuyện điều tra thế nào, trưởng chấn ăn cần hỏi han, đội trưởng và hai tên đội viên đều là một mặt tiều tụy, nhìn ra được con đường về đi cũng không phải là rất thuận lợi. Đội trưởng tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Chuyện làm rất thuận lợi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt tra ra chúng ta tất cả chân tướng. Tốt, nói ra. Trưởng chấn nói, đội trưởng xoay thân thể lại đối với chúng dân trong chấn nói. Sự thật nói rõ, những người kia đúng là trường kỳ hoạt động ở lá liễu trận một đời lính đánh thuê, bọn họ cũng là bị Lệ gia tốn giá cao mời đi theo đối phó Lăng gia thuê công nhân hái thuốc người. Chấn trưởng đại nhân chuyện đã rất rõ, hiện tại duy nhất phải xác định là thuê người lính đánh thuê là bị khóa ở trong lao Lệ Khang Vĩnh. Vẫn là khoan thai tự đắc đứng ở trước mặt chúng ta Lệ Ba Đồ. Nói một câu cuối cùng thời điểm đội trưởng duỗi ra một ngón tay chỉ vào mũi Lệ Ba Đồ, con mắt chừng mắt tránh sau lưng hắn Lệ Tam. Tốt, Đó chính là nói chuyện này xác thực người Lệ ra hành động. Trưởng trấn vỗ bàn một cái, nói: đem Lệ Khang Vĩnh mang cho ta đi lên. Lệ Ba Đồ, ngươi thân là đế quốc tử tước, lại dùng như thế phương thức đối đãi một tên khác đế quốc tử tước, thật sự ghê tởm đến cực điểm, ngươi nhận tội sao? Lệ Ba Đồ cười nói: trấn trưởng đại nhân, ngươi không phải thường xuyên đem một câu đặt ở bên miệng sao, câu nói kia nói thế nào, ta muốn nghĩ, ai, nhớ lại. Là một câu nói như vậy, mọi thứ đều muốn nói chứng cứ, ngươi chứng cứ, nói miệng không bằng chứng, đạo lý không cần ta đến dạy ngươi. Ngươi không phải phái người đi lá liễu trận tìm kia cái gì Mã Đại Sơn sao, tìm được không, nhìn ta hỏi nhiều ngây thơ, đội trưởng đều trở về vậy liền khẳng định là gặp được, cần phải đổi một loại hỏi pháp. Mã Nhị Sơn nói ta cùng Mã Đại Sơn ký kết một phần thuê hợp đồng đâu? Trưởng trấn khí râu ria đều run rẩy lên, thầm nghĩ sắp chết đến nơi, Lệ Ba Đầu ngươi còn như thế mạnh miệng, thật sự chưa thấy quan tài chưa rơi lệ quát. Tốt, đội tuần tra dài, đưa ngươi mang về chứng cứ đưa ra cho đoàn người nhìn xem. Rõ. Đội trưởng từ hông bên trong lấy ra một tờ giấy, chậm rãi triển khai. Lệ Tam dán lỗ tai Lệ Ba Đồ nói: lão gia, ngài thả một vạn cái tâm kia chính là ta ngụy tạo hợp đồng, phía trên ký lấy chính là tên Lăng Đại Nhâm. Lệ Ba Đồ gật gật đầu, thầm nghĩ lần này xem các ngươi còn có cái gì dễ nói. Giấy trắng mực đen, không phải do các ngươi không tin, cùng Lệ Ba Đồ đấu, các ngươi cũng đều nổn. Thật sự quá phận, người Lệ gia thật không phải là người. Ai nói không phải, trước kia đều nói nhi tử không phải người, lão tử còn tạm được, hiện tại xem ra, Lệ gia không có một cách nào đồ tốt. Đúng đấy, có năng lực liền dùng bình thường thủ đoạn cùng người ta cạnh tranh. Dùng thủ đoạn như vậy thật sự tiểu nhân gây nên, Lệ Ba Đồ xem như cái thứ gì, chứng cứ chính xác cũng không chịu nhận tội, không muốn mặt. Nhìn qua tờ giấy kia, dân trấn không hẹn mà cùng bắt đầu mắng Lệ Ba Đồ, nhưng hắn là nghe rõ ràng, nghĩ thầm không đúng, không phải nói phía trên là tên Lăng Đại Nham sao, bọn họ mắng ta làm gì, chẳng lẽ bọn họ đều không biết chữ sao? Lệ Tam cả người toát mồ hôi lạnh, bắt đầu muốn đêm qua chuyện tự mình làm qua, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đi ra có cái gì lỗ thủng, tấm kia thật hợp đồng rõ ràng đã bị hắn đốt đi, chẳng lẽ còn có một tấm, không có khả năng, tối hôm qua là cẩn thận lục soát đội trưởng toàn thân. Đội trưởng một bên hướng đám người biểu hiện ra tờ giấy kia, một bên nói: sở dĩ ba người chúng ta trở về muộn như vậy, nhờ Lệ gia ban tặng, đầu tiên dùng tiền tài hối lộ chúng ta, thấy chúng ta không hề bị lay động, liền đổi thành hạ thuốc mê, là lão thiên có mắt, không để cho âm mưu của bọn hắn đạt được. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. Com xuề trái yên than huynh the nu de xuề trái. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 211. Lang đang vào tù. Các ngươi nói chuyện muốn kể chứng cứ, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ phỉ báng Lệ gia chúng ta? Lệ Tam mặc dù không rõ vì cái gì trong tay đội trưởng tờ giấy kia cũng không phải là bị hắn từng giở trò, tấm kia làm Lệ ra một con chó, hắn vẫn là làm rất đúng chỗ, biết lúc nào cắn người, lúc nào kêu to. Đương nhiên ta biết nói chuyện là muốn kể chứng cớ. Lính tuần tra đội trưởng từ trong túi áo lấy ra mặt khác một trang giấy, biểu hiện ra cho mọi người nhìn, đồng thời nói: đây là Lệ Tam giá họa cho Lăng gia chứng cứ. Hắn mua được tiệm cơm tiểu nhị ở chúng ta trong nước trà xuống thuốc mê, sau đó đem nguyên bản chứng cứ tiến hành đổi, ấm trà và cái kia bị bọn họ đón mua tiểu nhị đã bị chúng ta mang theo trở về. Lệ Tam cả người toát mồ hôi lạnh, hắn thật sự không nghĩ ra được hôm qua làm việc mà thời điểm có cái gì lỗ thủng, rõ ràng là làm rất sạch sẽ lưu loát. Hắn thu mua tiệm cơm tiểu nhị thời điểm cho hắn một số tiền lớn, để tối hôm qua hắn liền rời đi nơi đó, tìm một chỗ trốn lên một hồi, làm sao cũng bị bắt trở về, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trưởng trấn cũng có một ít rơi vào trong sương mù cảm giác, hỏi. Đội trưởng, ngươi đem chuyện này kỹ càng nói cho mọi người nghe. Rõ. Đội trưởng hắng giọng một cái, nói. Hôm qua, chúng ta bị trúng thuốc mê, Lệ Tam mang theo một cái tùy tùng tiến vào phòng cao cấp, tìm ra ta cầm tới chứng cứ, sau đó đem một phần khác ngụy chứng đặt ở trên người của ta, nửa đêm tỉnh lại, ta giật nảy mình, là ở phòng cao cấp cổng vị trí tìm được nguyên bản chứng cứ, hẳn là hắn lơ là sơ suất mới thất lạc, hai phần hợp đồng lấy ra vừa so sánh, ta lập tức biết âm mưu của bọn hắn chạy suốt đêm tới, cũng may không để cho âm mưu của bọn hắn đạt được. Lệ Ba Đồ cắn răng hỏi, Lệ Tam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi không phải nói chứng cứ đã bị ngươi đốt rồi sao, làm sao lại thất lạc ở phòng cao cấp cổng đâu? Lão gia, ngài là biết ta lúc nào cùng ngài nói láo. Lệ Tam vội vàng giải thích nói, tại sao là dạng này ta cũng không biết, rõ ràng ta đã đem nó đốt, Hoàng Lục Tử có thể làm chứng, tất cả chuyện này hắn đều ở trận. Lệ Ba Đồ lười nhắc lại nói cái gì, mặc kệ nói cái gì đều đã chậm, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, biến thành hiện tại thất bại thảm hại. Trưởng trấn mỉm cười hỏi. Lệ Tử Tước, vừa rồi ngươi không phải còn lời thề son sắt chất vấn ta một vài vấn đề sao, hiện tại còn cần ta trả lời sao? Lệ Ba Đồ cúi đầu, không nói gì, trong lòng hận nghiến răng. Lệ Khang Vĩnh bị hai tên binh sĩ áp đi lên, từ tiến đến một khắc kia trở đi, hắn vẫn nhìn thấy Lệ Ba Đồ, là không khí hiện trường nói không phải rất đúng, hắn bức thiết hy vọng Lệ Ba Đồ có thể cho hắn một cái thuyết pháp. Lệ Khang Vĩnh, chuyện ngày hôm qua là ngươi một tay bày kế, vẫn là một người khác hoàn toàn, trưởng trấn hỏi. Chuyện kia không có quan hệ gì với ta. Lệ Khang Vĩnh dựa theo ngày hôm qua an bài, làm ra một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng. Tối hôm qua Lệ Ba Đồ mua được lao đầu nhi, đem một phong thư đưa đến trong tay hắn, để hôm nay hắn dựa theo kế hoạch làm việc. Hắn nào biết Lệ Ba Đồ làm những cách được gọi là chuẩn bị đều đã hoàn toàn thất bại. Lệ Khang Vĩnh, bằng chứng trước mặt còn muốn chống chế sao? Trưởng trấn rất không khách khí nói, ngươi tốt nhất đem chân tướng sự tình nói ra, bằng không đừng trách ta vô tình. Đồng hương, ta hy vọng ngươi vẫn là thả thông minh một chút cho thỏa đáng. Lệ Khang Vĩnh quay đầu nhìn Lệ Ba Đồ một chút, Lệ Ba Đồ cho hắn một cái ánh mắt, đáng tiếc hắn không hiểu được là có ý gì. Vì cái gì đến bây giờ còn không làm rõ ràng phía sau màn làm chủ đến cùng là ai, bởi vì tấm kia trên hợp đồng ký tên chỗ viết là Kỳ Lân Trấn Lệ bốn chữ này, cũng không ghi chú rõ là Lệ Khang Vĩnh vẫn là Lệ Ba Đồ, hay là Lệ Tam, lại hoặc là Lệ gia bất cứ người nào. Người ở chỗ này cũng có thể nghĩ ra được, Lệ Ba Đồ là chuyện này kẻ cầm đầu, nhưng vẫn là câu châm ngôn, phàm là muốn kể chứng cứ, duy nhất chứng cứ nha, chỉ có thể từ trong miệng Lệ Khang Vĩnh nảy ra tới. Lăng Đại Nham cười nói với Ma Cút. Lệ Ba Đồ càng là cho Lệ Khang Vĩnh nháy mắt, thì càng nói rõ hắn cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Đáng tiếc Lệ Khang Vĩnh trí thông minh thật sự có vấn đề, không để ý tới cha của hắn chân chính ý đồ, đáng tiếc. Ma Cút có chút không rõ mà hỏi. Lăng huynh, ý của ngươi là? Rất đơn giản, hiện tại coi như là Lệ gia có bản lĩnh thông thiên, cũng phải vì chuyện này phụ trách. Lăng Đại Nham giải thích nói. Lệ Ba Đồ còn chỉ có thể để Lệ Khang Vĩnh giúp mình gánh trách nhiệm, hắn mới có thể không đếm xỉa đến, sau đó mặc kệ là đưa tiền cũng được, vẫn là tìm quan hệ cầu thân cũng được, tận lực giảm bớt đối với Lệ Khang Vĩnh hình phạt, đem hắn từ trong ngục giam lấy ra. Bởi vì người khác không thể nào làm được gánh trách nhiệm chuyện, chẳng lẽ để Lệ Tam nói chuyện này là hắn một tay bày kế, khả năng sao, hắn chỉ một quản gia, không chủ tử thụ ý. Hắn dám làm như thế sao, ai mà tin, cho nên liền cha con bọn họ bên trong ít nhất có một người tới đón được luật pháp chế tài. Ma Cút hiểu ý của Lăng Đại Nham tiếp lời nói. Ta đã hiểu, dù sao dẫn người tới kiếm chuyện chơi đã là Lệ Khang Vĩnh, mặc kệ nói cái gì hắn là trốn không thoát, cùng lại đem Lệ Ba Đồ liên lụy đi ra, còn không bằng một mình hắn đẩy xuống đến tất cả sai lầm, dù sao Lệ Ba Đồ ở bên ngoài còn mạnh hơn Lệ Khang Vĩnh nhiều lắm. Chính là như vậy. Lăng Đại Nham cười nói. Đáng tiếc, Lệ Khang Vĩnh không hiểu ý của Lệ Ba Đồ, có trời mới biết nếu bọn họ diễn bên trên vừa ra dạng gì nháo kịch. Cùng Lăng Đại Nham phân tích, Lệ Ba Đồ đang nghiến răng nghiến lợi, tâm nghĩ nhi tử, ngươi bình thường đần một chút ta không ý kiến, nhưng ta có thể hay không đừng ở thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích, ngươi làm sao lại không rõ ta ý tứ, hai ta nếu là đều đi vào, ai ở bên ngoài nhờ quan hệ cứu chúng ta. Lệ Khang Vĩnh cười khổ một tiếng, hắn thật sự không phải nói Lệ Ba Đồ chân chính ý là cái gì, nói thật cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, dù sao nửa đêm hôm qua hắn nhận được chỉ thị, nói là chuyện đã giải quyết, không cần lo lắng như vậy, lúc này mới mấy giờ, liền biến thành ngươi đến tranh thủ thời gian nhận tội, đừng nói là hắn, người bình thường ai cũng chuyển bất quá tới đây cái vòng. Lệ Tử Tước, ta cảnh cáo ngươi không muốn ý đồ ảnh hưởng phạm nhân tư tưởng. Trưởng Chấn trông thấy hai cha con một mực tại mắt đi mày lại, nghiêm nghị nói. Bằng không mà nói, ta đem ngươi oanh ra Trưởng Chấn phủ. Lệ Ba Đồ hậm hực đứng ở một bên, không nhìn nữa quỳ trên mặt đất Lệ Khang Vĩnh, mà nhỏ giọng nói với Lệ Tam. Ngươi đi ra làm ồn ào, tốt nhất có thể đem ta ý tứ nói cho thiếu gia nghe. Không muốn giả bộ như tự mình làm không đến dáng vẻ, chuyện này là phá hủy ở trong tay của ngươi, nếu ta bị dính líu, người thứ nhất không buông tha chính là ngươi. Lệ Tam nghĩ thầm ta trêu ai dẻo ai, vài chục năm nay ta làm chuyện nào không phải cấp cho ngươi thỏa đáng tốt, ngươi là chủ tử ta là nô tài, ta náo còn không được sao. Trưởng Chấn, ngươi hỏi như vậy liền không đúng. Lệ Tam lấy ra ngày thường lưu manh sức mạnh, hô. Muốn cho thiếu gia của chúng ta nhận tội, không có cửa đâu, còn muốn liên lụy ra lão gia nhà chúng ta, nằm mơ. Cho ta nặng thì 10 quân côn oanh ra ngoài. Trưởng Chấn quát, hai tên quân sĩ đi tới, động tác như nước chảy mây trôi, đem Lệ Tam đánh ngã trên mặt đất. Một người khống chế lại hắn một cái cánh tay, đằng sau một cầm trứng gà phẩm chất ô một quân côn hướng phía hắn liền đánh. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lệ Tam vẫn không quên hô to lấy. Các ngươi mơ tưởng đạt được, mơ tưởng kéo chúng ta ra lão ra xuống nước. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Phụ thân, Lệ Tam diễn một màn như thế, Lệ Khang Vĩnh chính là có ngốc, cũng không có khả năng không biết đây là diễn kịch cho hắn nhìn, nhất định sẽ lập tức nhận tội, tất cả sai lầm đều nắm vào trên người mình. Lăng Đại Nham cười khổ một tiếng, nói. Không nghĩ tới Lăng Đại Nham sẽ để cho Lệ Tam làm như thế, ngoài dự liệu của ta. Được rồi, bất kể nói thế nào, Lệ Khang Vĩnh lần này trốn không thoát, dù sao Lệ gia cũng phải thu lại một hồi, chúng ta vừa vặn thừa cơ phát triển, chờ bọn họ chậm tới thần mà thời điểm, lại nghĩ có ý đồ với chúng ta, đã chậm. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nghĩ thầm hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Dù sao muốn một lần vặn ngã Lệ gia không phải chuyện dễ dàng, cho bọn hắn một lần giáo huấn cũng được. Lệ Khang Vĩnh cho tới bây giờ mới hiểu được tới xảy ra chuyện gì, hô to lấy. Trưởng Chấn, ta thẳng thắn, ta nhận tội, chuyện này là mình ta bày kế, ta không quen nhìn Lăng gia đoạt nhà chúng ta sinh ý, cho nên suy nghĩ cách biện pháp như vậy đối phó bọn hắn, cha ta căn bản không biết chuyện này. Lệ Khang Vĩnh, ta cảnh cáo ngươi, ở trang nghiêm pháp luật trước mặt, tốt nhất đừng nói dối, bằng không mà nói sẽ nhận càng thêm nghiêm khắc hình phạt. Trưởng Chấn nói, thầm nghĩ ngươi lừa gạt ai, liền ngươi một chút kia trí thông minh, có thể nghĩ ra như thế kế hoạch hoàn mỹ, nói đùa. Ta nói tất cả đều là lời nói thật. Bây giờ Khang Vĩnh là con rùa ăn đòn cân sắt tâm. Trưởng Chấn cau mày nói. Tốt. Coi như ngươi thực sự nói thật. Đêm qua chuyện Liễu Diệp Trấn giải thích thế nào, chẳng lẽ cũng là ngươi an bài sao, nhưng ngươi là thân hãm trong đại lao, không có cơ hội cùng ngoại giới người tiếp xúc. Chán Lệ Ba Đồ bên trên cũng toát mồ hôi, thầm nghĩ nói tới nói lui lại vây quanh vấn đề này. Lệ Tam ở bên ngoài hô. Đây là ta làm, cùng nhà chúng ta thiếu gia không có quan hệ. Con mắt Lệ Khang Vĩnh cô lỗ nhất chuyển, nói. Là ta an bài, hôm qua ta mua được lao đầu nhi, để hắn đem tin tức truyền ra ngoài, chuyện này chỉ có ta biết, Đây cũng là chỉ có ta mới có thể làm ra an bài như vậy. Trả lời như vậy thật đúng là thiên ý vô phùng. Trưởng trấn nghĩ thầm, coi như là nhận định chuyện này cùng Lệ Ba Đồ thoát không khỏi liên quan, không chỉ chứng hắn chứng cứ, đồng dạng không thể thế nào hắn. Tốt, nếu chuyện đã điều tra rõ ràng, bổn trấn dài làm ra trở xuống phán quyết. Trưởng trấn lấy ra đế quốc hiến pháp, nói. Lệ Khang Vĩnh lấy không đứng đắn thủ đoạn, chèn ép thương nghiệp đối thủ, lại ý đồ tổn thương người hắn an toàn, căn cứ đế quốc hiến pháp, phán xử 2 năm 4 tháng tù có thời hạn. Lính đánh thuê Mã Nhị Sơn một đám phạm nhân cố tình vi phạm ý đồ tổn thương người hắn tội, phán xử mỗi người 1 năm 6 tháng tù có thời hạn. Lăng gia ra ngoài tự vệ, đem Lệ Khang Vĩnh và Mã Nhị Sơn một đám phạm nhân đả thương, không cần giao bất kỳ trách nhiệm. Tuyên án như sau, nếu có gì nghi, nhưng tại trong vòng 5 ngày đưa ra chống án quá thời hạn đem duy trì nguyên phán. Ào ào. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, chúng dân trong trấn cực kỳ cao hứng, Lệ gia cả ngày làm sằng làm bậy, rốt cuộc đạt được báo ứng. Lăng Hiểu Thiên duỗi người một cái, cười cùng bên người Hách Liên Tích Nguyệt nói. Tốt, chuyện xem như đã qua một đoạn thời gian, chúng ta cần phải trở về, hôm qua chạy xa như vậy một cách vừa đi vừa về, sáng sớm hôm nay liền tới nơi này thật sự có chút buồn ngủ mệt mỏi. Lăng Đại Nham nói. Chúng ta cùng đi, Ma Cút lão đệ bên trên nhà chúng ta ăn cơm, chúng ta uống một chén, hảo hảo chúc mừng một chút, hôm nay thật sự đại khoái nhân tâm. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Tỷ thí đổi thành hẹn hò. 5 ngày sau đó, từ trong thành tới 3 chiếc xe chở tù. Kỳ Lân trấn nhà tù chỉ có tạm thời giam giữ phạm nhân quyền lợi, cho nên bị mua tội người không gì nghị tình huống dưới, sẽ bị chuyển giao đến sở thuộc thành thị ngục giam đến thống nhất giam giữ. Lệ Khang Vĩnh không chống án, biểu thị tuổi phán quyết kết quả tán thành, đây là đang Lệ Ba Đồ thủ ý phía dưới mới không có kêu oan, bởi vì Lệ Ba Đồ biết, ở Kỳ Lân trấn nơi này, có tiền có thể ma xui dụ khiến, câu nói này cũng không phải là chân lý, tối thiểu nhất ở trưởng trấn và đội tuần tra cách này 2 nơi địa phương, hắn 1 phân tiền cũng không xài được. Trên tù xa treo lạn thái diệp và trứng gà vàng một loại đồ vật. Lắc lắc ung dung đi ra Kỳ Lân trấn, những vật này tất cả đều là chúng dân trong trấn vui vẻ đưa tiến, Lệ Khang Vĩnh bọn họ thời điểm lưu lại, Lệ Ba Đồ chưa từng xuất hiện trên đường cái, mà là tại Kỳ Lân trấn bên ngoài 15 dặm địa phương. Nơi này đã ra khỏi Kỳ Lân trấn phạm vi quản hạt, hộ tống đội tuần tra đưa đến nơi này coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Vận chuyển phạm nhân hoàn toàn giao cho thành B giúp phái tới ngục giam binh đến phụ trách. Đội xe rất nhanh bị mấy người ngăn cản, áp giải đội trưởng quát. Các ngươi là ai cũng dám chặn đường đế quốc áp giải bộ đội, thức thời mau để cho mở con đường, bằng không mà nói toàn bộ các ngươi bắt lại xử theo pháp luật. Lệ Ba Đồ từ bức tường người đằng sau đi tới, liền quyền, nói. Vị này quân gia hẳn là tiểu đội Lâm Vĩnh Dài. Ngươi biết ta, Lâm Vĩnh thấy người tới biết tên của hắn, thái độ biến khá hơn một chút, nói. Ta là Lâm Vĩnh, ngươi là. Tại hạ Lệ Ba Đồ. Lệ Ba Đồ cười nói. Đạo cách tư đặc biệt bá tước cần phải đề cập với ngươi tên của ta. Lâm Vĩnh nghe xong, mau từ lập tức đến ngay, hoàn lễ nói. Hóa ra Lệ tử tước, tại hạ có mắt không trâu, mong được tha thứ. Người không biết vô tội. Lệ Ba Đồ khoát tay, nói. Ta để cho người ta chuẩn bị một chút trà bánh, Lâm đội trưởng ngươi nhìn có phải hay không? Lâm Vĩnh lập tức liền hiểu đây là ý gì, vung tay lên hô. Bọn, nghỉ ngơi tại chỗ. Đa tạ Lâm đội trưởng. Lệ Ba Đồ tiến lên một bước, đem một cái chứa kim tệ cái túi nhỏ nhét vào trong tay Lâm Vĩnh, Lâm Vĩnh rất mau đem nhét vào trong ngực của mình. Đi đến một cỗ xe chở tù bên cạnh, Lâm Vĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh một tên lính quèn tranh thủ thời gian mở cửa xe ra, Lệ Khang Vĩnh từ bên trong ló đầu ra, mang theo tiếng khóc mà nói. Ba ba, ngươi làm sao mới đến? Lâm Vĩnh khoát khoát tay, nói. Các huynh đệ, chúng ta tránh một chút. Mấy cái người đi xa, Lệ Ba Đồ mới nói. Kỳ Lân Trấn đám người kia là dạng gì mặt hàng ngươi cũng không phải không biết, chuyện lần này thật sự gây không nhỏ, nhi tử, ba ba sẽ mau chóng đem ngươi từ trong ngục giam cứu ra. Mau chóng là bao nhanh, Lệ Khang Vĩnh bôi nước mắt nói. Ngươi là không biết ngồi tù là cỡ nào dày vò một chuyện, ta thật sự một ngày cũng không muốn ở nơi như thế này ở lại. Lệ Ba Đồ cho Lệ Khang Vĩnh một cái túi tiền, nói. Yên tâm, nhiều nhất chính là mấy ngày thời gian. Tiền này ngươi lấy được, mặc dù ta đã sớm đem trong lao từ trên xuống dưới đều chuẩn bị tốt, có chút tiền ở trên người càng thêm không có sơ hở nào. Ngươi nhớ kỹ, đến trong lao ngươi cái gì cũng không cần nói, ta sẽ tìm người thay ngươi ngồi tù, sau đó an bài ngươi đi nơi khác đeo lên thời gian 2 năm. 2 năm này ngươi không muốn ở Kỳ Lân Trấn xuất hiện, để tránh phức tạp, ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Lệ Khang Vĩnh gật gật đầu. Tốt, ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Lệ Ba Đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời nói. Mấy ngày nay ta sẽ ở Bê Rút, mỗi bữa cơm đều để cho người ta chuyên môn đưa qua cho ngươi. Nhớ kỹ ta, không muốn ở trong lao nói lung tung, nếu không sẽ gia tăng ta nghĩ cách cứu viện ngươi độ khó. Đại khoái nhân tâm, chúng dân trong trấn còn kém khua chiêng gõ trống chúc mừng Lệ Khang Vĩnh đền tội chuyện này, Lệ ra cửa hàng bên trong sinh ý bắt đầu quạnh quẽ, bọn họ không thể không lần nữa đè thấp giá cả, dùng để hấp dẫn khách hàng. Tiệm thuốc của Lăng gia vẫn luôn là cảnh tượng đông như chảy hội, nơi khác rất nhiều lính đánh thuê nghe nói vạn linh cao, nhao nhao tới đại lượng mua sắm, mang về phân cho các đồng bạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Lăng Hiểu Thiên từ suối nước nóng sơn cốc đi ra đã một tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, hắn học xong 16 cái trên quyển trục võ kỹ, mặc dù không thể nói 100% hoàn toàn thuần thục, tối thiểu nhất cũng học xong cái 8-9. Nhìn lịch ngày, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Làm sao một tháng thời gian nhanh như vậy liền đi qua, ô ô. Ngày mai sẽ là cùng Tôn Tình ước chiến thời gian. Lão bất tử mà cười cười nói. Thế nào, ta làm sao từ trong lời của ngươi nghe được rất không nguyện ý hương vị. Người ta không phải còn thiếu ngươi một nụ hôn, ngươi nên thật cao hứng mới là, một thân mỹ nữ dung mạo chuyện ngươi nhất định ảo tưởng qua rất nhiều lần. Nghĩ là nghĩ tới. Lăng Hiểu Thiên có chút buồn bực nói. Là... Tôn Tình cọp cái tính cách ta là ở là có chút chịu không được. Vậy thì có cái gì? Lão bất tử cười càng thêm, nói. Nếu là làm xong cô gái như vậy, không phải càng thêm có thành tựu làm gì, ta nói tiểu tử, ta ủng hộ ngươi lên. Đi chết, ta đang phiền đây. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Mặc dù mỗi lần đều có thể thắng nàng, nhưng ai lại dám cam đoan mỗi lần vận khí đều ở ta chỗ này, vạn nhất thua, đây chính là rất mất mặt một chuyện. Lão bất tử dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn Lăng Hiểu Thiên, mấy giây về sau mới nói. Không đúng, trước kia ngươi nha cái gì đều không trả lời thời điểm, ngược lại một lần đều không lo lắng qua mình thất bại, làm sao hiện tại học xong không ít đồ vật, ngược lại càng ngày càng không lòng tin. Cái này còn không tốt giải thích sao, con nghe dũng. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống ở trên ghế, nói. Thời gian càng dài càng là cảm thấy cái này đầm tử nước sâu, sâu không nắm chắc, cho nên nghĩ liền càng ngày càng nhiều. Ngày thứ hai trong phòng ngủ Lăng Hiểu Thiên. Ngươi cũng đi, Lăng Hiểu Thiên trợn to mắt nhìn Hách Liên Tích Nguyệt, nói. Ngươi đi làm cái gì, ta là đi cùng người tỉ thí. Lại không phải đi đi dạo đường cái, ta muốn thật sự đi dạo phố, nhất định mang lên ngươi. Vậy tại sao ngươi cùng người tỉ thí, không thể mang ta lên đâu, Hách Liên Tích Nguyệt hỏi. Cái này sao, Lăng Hiểu Thiên á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào, đành phải ngụy biện nói. Bởi vì lúc trước, chúng ta cũng tỉ thí qua hai lần, ta đều thắng, nhưng mặc kệ là tỉ thí quá trình vẫn là kết quả, không người thứ hai biết, lần này đương nhiên cũng giống vậy, chúng ta không muốn bị người biết. Nói đùa, nếu ta lại thắng, Tôn Tình liền phải ngoan ngoãn muốn ta hiện ra môi thơm, có ngươi cái này bóng đèn điện nhỏ ở bên cạnh, kế hoạch của ta không phải lại muốn ngâm nước nóng. Hách Liên Tích Nguyệt rất bất mãn nói. Cái này có cái gì? Chẳng lẽ ta cũng không thể biết không? Đương nhiên ta rất nhớ ngươi biết, mà dù sao tỉ thí chuyện này là chuyện hai người, ta cũng không thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình, không cân nhắc người ta ý nghĩ. Lăng Hiểu Thiên cười nói, tận lực để cho mình biểu lộ càng có sức thuyết phục. Cũng may Hách Liên Tích Nguyệt là cái nhu thuận nữ hài tử, mặc dù trong lòng có một ngàn cái không nguyện ý, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói. Vậy thì tốt, chẳng qua Thiên ca ca, nhưng ngươi phải sớm trở về. Yên tâm. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Ngươi cũng biết, ta có thể sử dụng hóa vũ thuật, không được bao lâu thời gian có thể về đến nhà. Rốt cục hất ra cả ngày theo mình cái đuôi nhỏ, Lăng Hiểu Thiên vì không cho nàng đổi ý cơ hội trực tiếp lộ ra cánh bay ra Hách Liên Tích Nguyệt ánh mắt. Vẫn là lần trước cái chỗ kia, Công Tôn Tình Văn đứng ở dưới bóng cây, nàng đã đến nơi này mười mấy phút. Thật là cái này chán ghét ra hỏa, lúc nào không dễ chọn, nhất định phải chọn giữa trưa trong khoảng thời gian này tới đây tỉ thí, nóng đến chết rồi. Công Tôn Tình Văn giọng dịu dàng lẩm bẩm. Ha ha, không có ý tứ, ta không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy nóng. Lăng Hiểu Thiên chắp tay sau lưng cười hì hì xuất hiện ở giữa không trung, gần như trong suốt cánh nhẹ nhàng vỗ cho Công Tôn Tình Văn mang đến một trận đập vào mặt gió mát. Như là đã tới, còn đợi trên không trung làm gì? Công Tôn Tình Văn trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Tranh thủ thời gian xuống tới, chúng ta sớm một chút mà phân ra thắng bại, liền thiếu đi được một chút tội. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, cười nói. Bằng không dạng này, chúng ta đem tỉ thí thời gian đổi ở buổi tối, được không? Vì cái gì? Bởi vì hiện tại mặt trời thật sự quá lớn, nhiệt độ lại cao như vậy, ngươi biết bị dám đen. Lăng Hiểu Thiên rất ăn cần nhìn gương mặt xinh đẹp của Công Tôn Tình Văn, nói. Nhưng ta không đành lòng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, cho nên đề nghị đổi ở buổi tối. Chẳng lẽ ngươi không trông thấy mặt ta sao, cũng là bởi vì thời gian dài ở dưới mặt trời luyện công tạo thành đã có vết xe đổ, vì cái gì không đi phòng ngừa lần nữa phát sinh. Mặc dù Lăng Hiểu Thiên không phơi thành cổ tử cái chủng loại kia màu đồng cổ làn ra, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại, hắn cùng Tiểu Bạch Kiểm cái từ này đã không có bất kỳ quan hệ gì, trên mặt là nhàn nhạt màu lúa mì, lộ ra rất khỏe mạnh, cả người cũng bởi vậy để cho người ta nhìn thành thục không ít. Công Tôn Tình Văn vỉnh lên miệng nhỏ, nàng làm sao lại không chú ý tới Lăng Hiểu Thiên màu da, trầm mặt vài giây đồng hồ, rất có thâm ý cười nói. Hoàng Dược Sư, không thấy đi ra, ngươi cũng có thương hương tiếc ngọc thời điểm. Đúng thế, chủ yếu phải xem là ai. Lăng Hiểu Thiên gật gù đắc ý nói. Nếu là ngươi tôn lớn chuyện mỹ nữ, ta nhất định là rất để ý, ngươi xinh đẹp như vậy, nhưng ta không đành lòng nhìn thấy ngươi non mịn gương mặt xinh đẹp ở nóng rực ánh mặt trời, ha ha. Một tháng qua, trong nhà đối với Công Tôn Tình Văn chế xếu ít đi rất nhiều, Lăng Hiểu Thiên trong lòng nàng hình tượng lại biến cao lớn mà huy hoàng. Không thể không nói, hoa ngôn xảo ngữ đối với bất luận cái gì tính cách nữ hài tử đều là rất có tác dụng, thời gian địa điểm đều là ngươi chọn, ta đã tới, ngươi còn nói ban đêm lại so với. Công Tôn Tình Văn mỉm cười nói, ngươi chuẩn bị làm sao đền bù ta đây? Có hy vọng. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên cuồng hỉ, nghĩ thầm khó được nàng đối với ta ôn nhu như vậy, ha ha. Lão bất tử ngươi nhìn, ta nhất định giải quyết trước mắt vị này đại mỹ nữ. Dạng này, Lăng Hiểu Thiên đề nghị. Chúng ta tìm một cái tốt đi một chút mà tiệm nước giải khát, ta mời ngươi uống đồ uống lạnh. Chúng ta một bên nói chuyện phiếm một bên chờ lấy mặt trời xuống núi, chờ đến khi trạng vạng tối, ta mời ngươi ăn bữa ngon, sau đó chúng ta lại nói tỉ thí chuyện thế nào. Ta hỏi lo một chút. Cũng không thể không nói Công Tôn Tình Văn biết làm một cô gái, nên thận trọng thời điểm liền phải thận trọng, chẳng qua một thân ảnh từ trong thân thể của nàng bay vụt đi ra, không cần phải nói, đó là Hạo Thiên Khuyển, gia hỏa này vừa mới bắt đầu chưa hề đi ra, vừa nghe nói có ăn ngon, lập tức chui ra. Chó chết! Lăng Hiểu Thiên cười mắng. Ngươi đi ra thật là đúng lúc. Tôn đại mỹ nữ, ta nhìn ngươi cũng đừng suy tính, nếu là ngươi không đồng ý, gia hỏa này nhất định sẽ cùng ngươi náo cái không xong. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bien.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. Mập mờ tình lữ. Công Tôn Tình Văn gật gật đầu, nói. Vậy thì tốt, ngươi nói chúng ta đi nơi nào? Lăng Hiểu Thiên ngượng ngùng cười cười, nói. Đây là từ ngươi đến quyết định. Nói thật, ta đã lớn như vậy liền tới qua bê giúp mấy lần mà thôi, đồng thời mỗi lần đợi thời gian đều rất ngắn, đối với nơi này là ở là thật không thể giải thích, cho nên. Ta nói Công Tôn Tình Văn có chút kích động mà hỏi. Thế nào, nhưng ngươi đừng bảo là ngươi cũng không biết ở nơi nào. Lăng Hiểu Thiên nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là người sinh ở Bê Rút, chẳng lẽ ngay cả địa phương nào có tiệm nước giải khát cũng không biết sao? Lúc Lăng Hiểu Thiên nói chuyện trong giọng nói mang theo một tia xem thường người hương vị, kỳ thật hắn không loại này ý tứ, chỉ giọng nói có chút thượng thiêu, dễ dàng bị người hiểu lầm là như thế. Làm sao lại không biết? Công Tôn Tình Văn trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Đương nhiên biết. Ngươi theo ta đi là được rồi. Tốt. Lăng Hiểu Thiên nhìn lộ trình có chút xa tường thành, đề nghị. Nếu không, ta mang theo ngươi bay qua. Không muốn. Công Tôn Tình Văn rất trực tiếp cự tuyệt. Lăng Hiểu Thiên thất vọng thấu, lúc đầu dĩ vi nữ hài tử đối với phi hành đều cảm thấy rất hứng thú. Không nghĩ tới vậy mà Công Tôn Tình Văn một chút hứng thú cũng không có, cũng sẽ không có chiếm người ta tiện nghi cơ hội. Ô ô, Tôn Tình chống ra một thanh dù hoa nhỏ, Lăng Hiểu Thiên theo nàng cùng một chỗ hướng trong thành đi, nhìn Hạo Thiên Khuyển vây quanh hai người cái rắm điên mà dáng vẻ, hắn thật muốn cho nó một cước, lại sợ Công Tôn Tình Văn có ý kiến. Trong thành đi vòng vo nửa ngày, kết quả không có tìm được tiệm nước giải khát. Cuối cùng, rốt cuộc tìm được một nhà, Lăng Hiểu Thiên đã sớm nóng không chịu nổi, vừa vào cửa liền hô. Lão bản có hay không chỗ lịch sự tới trước hai đại cút lạnh đồ vật. Lão bản cười ha hả đi tới, nhìn hai người một chút, nói. Hai vị thật sự trai tài gái sắc, có chỗ lịch sự trên lầu, bản thân ngài đi lên, muốn uống gì nói với tiểu nhị. Công Tôn Tình Văn thầm nghĩ cái này cùng trai tài gái sắc có quan hệ gì, ngươi làm việc buôn bán của ngươi là được rồi, đến như vậy một câu là có ý gì, Lăng Hiểu Thiên cũng có chút bồn chồn. Hai người bọn họ nào biết được, nơi này là một nhà bê giúp nổi danh tình lữ cửa hàng, khách nhân tới nơi này đều là thiếu nam thiếu nữ, đem nơi đây xem như bọn họ ước hẹn địa điểm cho nên lão bản mới có như vậy, đám tình nhân nghe thấy dạng này khích lệ tự nhiên là vui vẻ ghê gớm, đáng tiếc. Lăng Hiểu Thiên cùng Công Tôn Tình Văn hai người thứ nhất không biết nơi này, phong tục thứ hai quan hệ giữa bọn họ còn không có phát triển nói một bước kia. Sau khi lên lầu tiểu nhị nhiệt tình đem hai người dẫn tới chỗ lịch sự, không thể không nói, nơi này trang trí phong cách đều là hướng phía tình lữ lộ tuyến tổng quát mà nói, Lăng Hiểu Thiên cảm giác được một loại rất mập mờ hương vị. Ngồi xuống, Công Tôn Tình Văn cầm lấy đồ uống lạnh đơn, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ, bởi vì gần như tất cả đồ uống lạnh đều là nguyên bộ trong truyền thuyết tình lữ bộ, mà lại danh tự cũng đều rất có như thế hương vị. Làm sao vậy, chẳng lẽ không hợp miệng ngươi vị, Lăng Hiểu Thiên không rõ ràng cho lắm mà hỏi, trông thấy Công Tôn Tình Văn không nói gì, liền hỏi tiểu nhị, cho chúng ta đề cử mấy loại. Tiểu nhị cười nói. Chúng ta nơi này bán nhanh nhất là hoa hồng ước hẹn tình so với kim kiên, hoa tiền nguyệt hạ và nồng tình mật ý, cái này mấy loại, ngài nhìn ngài muốn loại kia đâu. Danh tự này làm sao đều Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, tất cả đều là từng đôi tình lữ uống vào màu sắc đồng dạng đồ uống lạnh, lập tức liền hiểu, thầm nghĩ nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết tình lữ, cũng được, ha ha. Tình tình, ngươi làm chủ. Lăng Hiểu Thiên cố ý đem bóng ra đá cho Công Tôn Tình Văn, hơn nữa còn kêu như vậy thân mật. Tiểu nhị nghe thấy, dùng ánh mắt khác thường nhìn hai người bọn họ. Kỳ thật từ bọn họ vừa lên, tiểu nhị chính là như vậy ánh mắt, chẳng qua là lúc đó bọn họ không thể thể hội ra đến đó là cái gì ý tứ mà thôi. Công Tôn Tình Văn trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nghĩ thầm làm sao lại đánh bậy đánh bạ đến nơi này, thật sự quá lung túng. Đường tỷ, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Một cách mang theo thanh âm non nớt nhớ tới Công Tôn Tình Văn và Lăng Hiểu Thiên đồng thời ngẩng đầu, chỉ trông thấy một cái nhà giàu đệ tử ăn mặc thiếu niên nắm một cái tuổi tác cùng hắn tương tự nữ hài tử đứng ở trước mặt bọn họ. Nữ hài tử biểu hiện rất hào phóng, một chút cũng không muốn rút ra chính mình tay ý tứ, mỉm cười nhìn bọn họ. Đường đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Công Tôn Tình Văn hỏi. Thiếu niên này là Công Tôn Tình Văn đường đệ, hắn nhị thúc con trai của Công Tôn Cảnh Mậu, năm nay mới 14 tuổi, tên là Công Tôn Long Đằng, trước kia đã sớm nghe nói tiểu tử này yêu sớm, hóa ra thật. Ha ha, đường tỷ, ngươi không phải cũng ở nơi đây sao? Công Tôn Long Đằng cười hì hì nói. Nhìn sau này, ngươi còn thế nào nói ta, bất kể nói thế nào hiện tại, ta vẫn là người tự do, ngươi không giống đại bá không phải đã cho ngươi. Được rồi, nếu là ngươi không muốn bị đánh lời nói, liền im miệng cho ta. Công Tôn Tình Văn đánh gãy Công Tôn Long Đằng, sợ hắn đem câu nói kế tiếp nói ra, dù sao đính hôn chuyện như vậy, ngay trước mặt Lăng Hiểu Thiên nói ra là chuyện rất mất mặt. Ha ha, không nói thì không nói. Công Tôn Long Đằng một mặt cười bị ủi, quay đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Vị ca ca này dáng dấp rất đẹp trai, tiểu ca ca. Ta gọi Long Đằng, ngươi đây. Công Tôn Long Đằng cảm thấy Lăng Hiểu Thiên khẳng định là chính mình cái này xinh đẹp đường tỷ bí mật tình nhân, đó chính là người mình, cho nên ở tự giới thiệu thời điểm chỉ nói tên của mình, chưa hề nói mình dòng họ, nếu không Lăng Hiểu Thiên nhất định có thể liên tưởng đến cái gì. Lăng Hiểu Thiên đứng lên, mỉm cười nói. Hoàng Dược Sư. Công Tôn Long Đằng chép miệng một cái, cười nói. Ta nói sao, đường tỷ dám bị lấy đại bá ở bên ngoài tìm kia cái gì, chính là không nguyện ý quyết định ta kia nói đường tỷ ngươi đừng lão chừng mắt ta có được hay không, ta rất sợ đó. Tốt tốt, ta không nói chính là. Tranh thủ thời gian biến mất cho ta, bất an nói ta thật đối với ngươi không khách khí. Công Tôn Tình Văn mặt đen lên nói. Tốt tốt tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ mà. Đúng cùng các ngươi đề tỉnh một câu, vừa rồi tiểu nhị nói bốn loại đồ uống lạnh bên trong, nồng tình mật ý hương vị là tốt nhất. Công Tôn Long Đằng lôi kéo bạn gái của mình đuổi tại Công Tôn Tình Văn phát tác trước đó, nhanh như chớp mà không thấy. Xấu hổ, bầu không khí biến rất xấu hổ, kỳ thật Lăng Hiểu Thiên cũng không biết nên làm cái gì, hắn không chân chính trải qua nam nữ chuyện tình cảm, vẫn cho rằng đây là một món, làm từng bước chuyện. Mặc dù trong lòng rất muốn ôm đến trước mặt mỹ nhân về, nhưng lập tức liền trực tiếp đến tình lữ một bước này, hắn ít nhiều có chút mà không thích ứng được. Công Tôn Tình Văn càng thêm không thích ứng được. Tiểu nhị vẫn chờ, Lăng Hiểu Thiên đành phải mở miệng nói. Vậy liền nồng tình mật ý. Sau khi tiểu nhị rời đi, Công Tôn Tình Văn hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Đại tiểu thư, đến tiệm nước giải khát là chủ ý của ta không sai, là, đây là ngươi chọn địa phương, cùng ta liền không có quan hệ thế nào. Vốn chính là, bê rút lớn như thế một thành thị, tiệm nước giải khát coi như là không bách ra, ít nhất cũng phải có mấy chục nhà, ngươi hết lần này tới lần khác mang theo ta hướng nơi này, quản Lăng Hiểu Thiên chuyện gì chẳng lẽ lại là tiếp cơ hội như vậy muốn ta thổ lộ sao, ra hỏa Lăng Hiểu Thiên này lại. Đồ uống lạnh rất nhanh liền đi lên, tạo hình độc đáo ly thủy tinh bên trong là màu hồng phấn đồ uống. Công Tôn Tình Văn cố ý quay đầu không nhìn Lăng Hiểu Thiên, da mặt Lăng Hiểu Thiên tương đối mà nói so với nàng muốn dày nhiều lắm. Mới mặc kệ nhiều như vậy, bưng lên một chén đặt ở bên miệng nếm thử một miếng. Ừ, hương vị rất không tệ. Lăng Hiểu Thiên khen. Rất đặc biệt một loại hương vị, giống như là có thể chạm đến người nội tâm nào đó một cây thần kinh giống như. Vâng, chúng ta nơi này đồ uống lạnh ở hương vị bên trên là rất đặc biệt. Tiểu nhị nói một câu nói như vậy, quay người rời đi. Công Tôn Tình Văn ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Lại nhìn một chút trước mặt đồ uống lạnh, khuyết thiếu bưng lên tới dũng khí. Lăng Hiểu Thiên cố ý lại nếm thử một miếng, nói. Cảm giác mát rượi càng không thể nói, nguyên bản khô nóng giống như lập tức toàn bộ tiêu tán mất. Tình tình, ngươi thử một chút, thật rất không tệ. Nói thật, đi dài như vậy con đường, Công Tôn Tình Văn là giống nhau vừa mệt vừa đói. Một tia thanh lương từ ly thủy tinh truyền tới. Nàng rất muốn thử một lần, nhưng mà, vẫn còn có chút rối không xuất thủ, da mặt phụ nữ mỏng, cái này rất bình thường. Lăng Hiểu Thiên cố ý một mực nói lạnh lẽo cứng rắn cỡ nào uống ngon, cuối cùng Công Tôn Tình Văn nhìn không được nếm một ngụm nhỏ. Hương vị còn có thể, Lăng Hiểu Thiên vội vàng hỏi. Ừ, cũng không tệ lắm. Công Tôn Tình Văn lấy ra một phương khăn tay lau lau dính ở trên khóe miệng đồ uống lạnh, gật đầu một cái nói. Hương vị thật rất đặc biệt. Chỉ hương vị rất đặc biệt sao? Lăng Hiểu Thiên biểu lộ là càng ngày càng cười hì hì nói. Cái này nồng tình mật ý thật đúng là vị như kỳ danh, đã ngươi ta uống hết đi, vậy đã nói rõ giữa chúng ta cũng có nồng tình mật ý là. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ ngay tại lúc này hai ta quan hệ đâu, Lăng Hiểu Thiên kéo lấy trường âm nói. Hiện tại, chúng ta quan hệ cùng trước đó ngươi cái kia đường đệ và cái kia tiểu nữ sinh là giống nhau, ngươi cứ nói đi. Nằm mơ. Ta không có, ngươi không cảm thấy kỳ thật ngươi đường đệ rất muốn gọi ta một tiếng tỷ phu sao? Ngươi lưu manh. Ta nói chính là tình hình thực tế, làm sao ngươi không cảm thấy sao? Muốn nói múa mép khua môi, Công Tôn Tình Văn nơi đó là đối thủ của Lăng Hiểu Thiên, một hồi liền không lời nói, chỉ có thể dương mắt nhìn. Công Tôn Tình Văn hối hận muốn chết, sớm biết là như vậy kết quả, đánh chết nàng cũng sẽ không đồng ý Lăng Hiểu Thiên uống đồ uống lạnh đề nghị. Ôm đồ uống lạnh cái chén, Công Tôn Tình Văn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng thời gian rất lâu, nàng chưa bao giờ có chủ động nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Ta nói Tôn đại mỹ nhân, chúng ta là tới đây uống đồ uống lạnh cho hết thời gian, làm sao hiện tại, ngươi đủ không chịu nói với ta câu nói, không thể làm như vậy được. Lăng Hiểu Thiên rất có ý kiến nói. Coi như là diễn kịch cho người khác nhìn, chúng ta cũng không thể không nói lời nào, dạng này ngược lại thành đám người chú ý mục tiêu. Ngươi muốn nói gì, vậy liền nói. Công Tôn Tình Văn vẫn là không nhìn thẳng nhìn Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ta cũng không tin, ta nói ra câu nói này ngươi có thể trả có thể không tiếp lời, cười nói. Ta nghe được ngươi đường để ý tứ, ngươi là cùng người đính hôn. Lạch cạch. Cái chén hơi kém quẳng xuống đất, cũng may Công Tôn Tình Văn tay mắt lanh lẹ, giữa đường tiếp nhận. Vì cái gì nói như vậy, Công Tôn Tình Văn hỏi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, cười một cách nói. Bởi vì ta cũng cùng người đính hôn. Một ta không biết mà lại xưa nay chưa từng gặp mặt nữ hài tử. Cái này hoàn toàn là từ phụ thân ta một tay tổ chức. Ta rất không vui cho nên liền chạy cưới ở đi rừng rậm trên đường gặp ngươi. Công Tôn Tình Văn thầm nghĩ sẽ không như thế đúng dịp. Làm sao hai người chúng ta có đồng dạng trải qua. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy. Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái. Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuyên-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Đánh. Hai người bọn họ nhưng không biết, mình đính hôn đối tượng chính là đối phương, chẳng qua ngược lại bởi vậy tìm được hai người điểm giống nhau, chậm rãi bọn hắn liền biến nhiều hơn, càng trò chuyện càng ăn ý. Gia hỏa Lăng Hiểu Thiên này hết sức hài lòng tài ăn nói của mình và học thức, cái này đều muốn may mắn mà có trước kia ở thư viện công tác mấy năm trải qua, để hắn thu hoạch đến so với người khác càng nhiều tri thức. Ngay từ đầu thời điểm, Lăng Hiểu Thiên làm một trung thực lắng nghe người, nghe công viên kia tôn phần lớn tình văn là phàn nàn, về sau bắt đầu chậm rãi chen vào nói, lại đến về sau thành một mình hắn diễn thuyết, đổi thành công tôn tình văn thành người nghe. Thời gian trong lúc vô tình một chút qua cho đến mặt trời xuống núi. Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa thỏa mãn, nhưng làm một nam nhân nên biểu hiện một chút phong độ thân sĩ thời điểm vẫn phải biểu hiện một chút, cười nói. Tình tình đại mỹ nữ, trời đã sắp tối rồi, chúng ta là không phải tìm một cái tốt đi một chút mà tiệm cơm ăn bữa cơm, ngươi cũng không nên nói với ta tiệm cơm ngươi cũng không quen. Làm sao vậy, chính là không quen. Tông tôn tình văn vịnh lên miệng nhỏ nói. Dưới tình huống bình thường, ta đều là trong nhà ăn cơm, lễ thành nhân trước cử hành, nữ hài tử không thể theo phụ mẫu có mặt yến hội, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ha ha, đương nhiên biết. Lăng Hiểu Thiên giả bộ như dáng vẻ rất đắn đo, nói. Vậy làm sao bây giờ, ngươi không biết ta cũng không biết. Vạn nhất lại tìm đến một cái dạng này tính chất nơi trốn, chẳng phải là càng thêm có ý tứ. Nằm mơ đi. Công tôn tình văn sáng giọng. Chúng ta không biết không thể hỏi hỏi người khác sao, chẳng lẽ tiểu nhị của nơi này cũng không biết sao, coi như là hắn không biết, lão bản của nơi này cũng không biết sao. Lăng Hiểu Thiên á khẩu không trả lời được, thầm nghĩ ngươi liền hỏi. Dù sao hôm nay ta chỉ phụ trách xuất tiền, những chuyện khác từ ngươi đến giải quyết. Công tôn bá tước phủ, công tôn cảnh trình quay đầu nhìn xem đồng hồ treo trên tường, hỏi. Đại tiểu thư đi chỗ nào, làm sao đã trễ thế như vậy vẫn chưa về. Một thị nữ đi tới, nói. Bá tước đại nhân, đại tiểu thư ăn xong cơm chưa liền đi ra ngoài, thời điểm ra đi chưa hề nói nàng muốn đi địa phương nào, cũng không nói gì thêm thời điểm trở về. Cái này đều đến cơm chiều thời gian, có thể đi nơi nào, công tôn cảnh trình lẩm bẩm. Công tôn long đằng cười hì hì đi tới, nói. Đại bá, ta đoán chừng đường tỷ sẽ không trở về ăn cơm tối. Nàng đang bận, ngài cũng không cần đợi nàng. Vì cái gì, làm sao ngươi biết văn văn đi làm cái gì sao? Công tôn long đằng cười thần bí, nói. Biết. Lúc chiều gặp được, ở tình lữ bên trong. Tình lữ. Vâng, chính là một nhà chuyên môn khâm phục lữ buôn bán đồ uống lạnh. Công tôn long đằng một chút cũng không khách khí ngồi xuống cười hì hì nói. Cùng một vợ bé soái ca tên gọi Hoàng Dược Sư, ha ha, đại bá. Hoàng Dược Sư kia không phải là cùng đường tỷ náo chuyện xấu tên kia sao? Công tôn cảnh trình, hô, một tiếng đứng lên, nói. Tiểu tử ngươi làm sao không nói sớm? Công tôn long đằng rất ủy khuất nói. Ta cũng vừa từ nơi nào trở về, đường tỷ thấy ta rất không vui, muốn đuổi ta đi, bất quá về sau lại len lén tiến vào. Vừa mới trở về thời điểm, nghe bọn hắn đang thương lượng đi chỗ nào ăn cơm, chào buổi tối giống còn có cái gì hoạt động, nhưng ta là hảo ý tới thông chi ngài. Công tôn cảnh trình lại ngồi xuống thầm nghĩ coi như là hiện tại qua, cũng nhất định tìm không ra bọn họ. Tình lữ, văn văn tại sao có thể cùng Hoàng Dược Sư cùng một chỗ? Công tôn cảnh trình có chút lo lắng nói. Nhưng nàng là cùng Lăng Hiểu Thiên đã đính hôn, cái này có thể để ta làm sao cùng Lăng Đại Nham lão để bàn giao. Công tôn long đằng một chút cũng không lo lắng cười nói. Đại bá, ta cảm thấy Hoàng Dược Sư này rất tốt, người dáng dấp tuấn tú lịch sự, mặc dù so với ta chênh lệch như vậy một chút mà một chút, nhưng ta cảm thấy nhất định so với trong truyền thuyết kia Lăng Hiểu Thiên mạnh hơn một chút. Vì cái gì khẳng định như vậy? Ngươi gặp qua Lăng Hiểu Thiên sao? Không. Công tôn đằng long lắc đầu, nói. Mặc dù không có gặp qua Lăng Hiểu Thiên, nhưng ta muốn giữa bọn hắn là không thể so sánh. Ngươi muốn, Một cái đấu khí phế vật cùng một cái dược sư so ra, ai càng thêm ưu tú. Nhưng Công Tôn Cảnh Trình không nghĩ như vậy, làm nhất gia chi chủ hắn nghĩ chuyện tự nhiên là muốn so người khác nhiều một ít, lại nói Công Tôn Long Đằng vẫn còn con nít, hắn có thể có bao nhiêu kỹ thuật, hàm lượng. Ha ha, đại bá, ta nói ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều. Công Tôn Long Đằng nhìn trên bàn ăn đồ ăn chảy nước miếng, nói. Nếu đường tỷ không trở lại, nàng phần này mà lãng phí rất đáng tiếc, liền từ ta đến xong. Tiểu tử ngươi. Công Tôn Cảnh Trình cười mắng, nghĩ thầm không đúng, biến sắc, nói. Ý của ngươi là ngươi ở tình lữ cũng chờ đợi một cái buổi chiều, cũng không nên nói với ta ngươi là một người thành thật khai báo, lại nhà ai tiểu nữ hài nhi. Công Tôn Long Đằng một bên ăn nhiều, một bên mơ hồ không rõ nói. Đại bá, ngươi cũng quá xem thường ta, nhưng ta là một cái rất một lòng người, vẫn là ban đầu cái kia bạn gái. Một lòng được, cũng không biết là ai một tháng đổi ba cái bạn gái. Vậy cũng là lịch sử, ngài làm sao còn treo ở bên miệng. Ba tháng chuyện lúc trước cũng gọi lịch sử. Một bữa cơm ăn cũng là thật vui vẻ, Lăng Hiểu Thiên biến thành một cái hoàn toàn thân sĩ, đem Công Tôn Tình Văn chiếu cố chu đáo. Nhàn nhã uống nước trà, Công Tôn Tình Văn nhìn thoáng qua treo ở trong túi áo đồng hồ bỏ túi, nói. Đã 8 giờ, chúng ta là không phải nên tiến vào chính đề. Lăng Hiểu Thiên cũng nghĩ như vậy, hắn biết bất kể như thế nào cuộc tỉ thí này khẳng định là không thiếu được chuyện, liền gật gật đầu, nói. Tốt, chúng ta là liền tiến tìm một cách an tĩnh chỗ không có người, vẫn là đi chỗ cũ. Lân cận. Công Tôn Tình Văn nói. Thời gian không còn sớm, so với xong ta phải lập tức về nhà. Không có vấn đề, ta nghe ngươi. Lăng Hiểu Thiên tính cũng không muốn nói. Một hồi ta đưa ngươi trở về. Đúng thôi được rồi, trước kia đã cho ngươi tạo thành nhiều như vậy hiểu lầm. Ta còn là không nên xuất hiện tương đối tốt. Vài phút, Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn đứng ở một chỗ không người trên đường cái, nơi này là vừa mới xây một con đường, mắt người thưa thớt, ban ngày người lai vãng người cũng rất ít, ban đêm càng không thấy bóng dáng. Lăng Hiểu Thiên cầm từ trong tay Công Tôn Tình Văn đoạt tới thanh trường kiếm kia cười nói. Tình tình đánh trước đó, chúng ta vẫn là đem quy củ nói một chút. Công Tôn Tình Văn cũng lộ ra ngay trường kiếm, nói. Cái gì có quy củ hay không, chỉ cần ngươi đừng có dùng hóa vũ thuật là được rồi. Tốt. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nghĩ thầm dù sao thua thiệt mãi mãi cũng là nam nhân, nói. Yên tâm, ta sẽ điểm đến là dừng, nhưng ta không đành lòng làm bị thương ngươi. Trong lòng Công Tôn Tình Văn nổi lên một tia cảm động, mặc dù ngoài miệng chưa hề nói. Nhưng còn vẫn là mỉm cười đáp lại, nói. Cảm ơn ngươi, chúng ta bắt đầu. Tốt, bắt đầu. Lăng Hiểu Thiên lui lại mấy bước, bày ra một cách trung quy trung củ thức mở đầu. Cách này thức mở đầu là dùng phòng thủ làm chủ, cũng là hai người ở trong sơn cốc thời điểm Công Tôn Tình Văn dạy hắn. Muốn nói vừa lúc nghe được tin tức Công Tôn Cảnh Trình không để trong lòng, nhưng bây giờ đã là hơn 8 giờ tối rồi, con gái vẫn chưa về, hắn bối rối, bắt đầu ở trong thư phòng đi tới đi lui. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên, Công Tôn Cảnh Mậu đẩy cửa ra, cười nói. Đại ca, thế nào? Không có gì. Công Tôn Cảnh Trình nói. Chỉ hơi có chút lo lắng, ngươi nói bọn họ hai người trẻ tuổi, sẽ không làm thất thường gì mà chuyện. Không biết chắc chắn sẽ không. Công Tôn Cảnh Mậu nói. Tính cách Văn Văn là dạng gì, ta ngươi đều hiểu rất rõ, làm sao lại xảy ra chuyện. Đại ca, ta không thể không nói một câu, hiện tại, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Ta nói, ngươi đem tâm thả trong bụng, Văn Văn một hồi liền trở về. Đương. Hai thanh trường kiếm tiếp xúc, bỗng nhiên tách ra, hai cái bóng người cũng theo tách ra. Chiêu thứ nhất, hai người chưa bao giờ có xuất toàn lực, tất cả đều là thăm dò tính chiêu thức. Mặc dù hai người đây không phải lần thứ nhất tỉ thí, nhưng bọn họ đang ở tại phi tốc tiến bộ giai đoạn, có thể dùng biến chuyển từng ngày cái từ này để hình dung, cho nên cẩn thận một chút mà nhất định không đáng sai lầm lớn. Công Tôn Tình Văn không thể không một lần nữa cân nhắc thực lực Lăng Hiểu Thiên, chỉ một chiêu, nàng liền biết Lăng Hiểu Thiên ở cách này hơn một tháng qua tiến bộ, hít sâu một hơi, trong lòng càng cẩn thận. Lăng Hiểu Thiên lúc đầu muốn khảo nghiệm một chút thực lực của mình, dùng chiêu thứ nhất thời điểm cũng không để cho lão bất tử cùng hắn hợp thể, hiện tại xem ra, hoàn toàn dựa vào thực lực của mình, muốn chiến thắng tỷ lệ là rất xa vời. Dù sao người ta so với hắn tại đẳng cấp cao hơn ra một cái cấp độ. Lão bất tử, hợp thể. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi mà nói. Lão bất tử mà cười cười nói. Ta còn cho là ngươi thật sẽ dựa vào thực lực của mình cùng người ta đánh, còn phải dựa vào ta. Hiện tại, ta muốn cũng là 21 cấp, cũng không cần ngươi hỗ trợ. Lăng Hiểu Thiên nói. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian, đều ở nơi này chờ đợi cả một buổi chiều, tranh thủ thời gian đánh xong về nhà, tiểu nha đầu nhất định trong nhà đã đợi gấp. Nhìn không ra, chúng ta Lăng thiếu gia lại là một cái vui mới không ngại cũ hạng người. Lão bất tử trêu đùa. Cùng trước mắt đại mỹ nữ liếc mắt đưa tình thời điểm, vẫn không quên trong nhà tiểu mỹ nữ. Đây là liếc mắt đưa tình sao, đây là đánh nhau. Khi đinh đinh. Hai người ngươi một chiêu ta một thức đối công, hai người đều rất cẩn thận, chiếu vào tình huống hiện tại đến xem cuộc tỉ thí này kéo dài thời gian sẽ tương đối dài, cùng lão bất tử hợp thể. Mặc dù Lăng Hiểu Thiên về mặt đấu khí chiếm hết tiện nghi, nhưng trước đó ai bảo hắn nói qua thương hương tiếc ngọc thì sao đây, cho nên cũng không xuất toàn lực. Tổng quát mà nói, ở võ khí chiêu thức thuần thục trình độ, Lăng Hiểu Thiên không bằng Công Tôn Tình Văn, ở linh mẫn trình độ, Công Tôn Tình Văn không bằng Lăng Hiểu Thiên, hiện tại, hai người là tám lạng nửa cân, bất phân cao thấp. Kỳ Lân Trấn, Lăng phủ phòng ngủ Lăng Hiểu Thiên. Hách Liên Tích Nguyệt ngồi ở dưới đèn đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, lẩm bẩm. Thiên ca ca không phải nói rất nhanh liền có thể trở về sao? Làm sao đều nhanh 9 giờ vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Lý Ngọc Như đẩy cửa ra đi tới, cười nói. Tích Nguyệt, nếu không ngươi cũng không cần ở chỗ này trợn mắt nhìn, sáng sớm ngày mai lại đến tìm Tiểu Thiên cũng được, cần gì phải ban đêm? Hách Liên Tích Nguyệt vểnh lên miệng nhỏ nói. Ta muốn chờ Thiên ca ca trở về, hắn thời điểm ra đi ta nói qua, ta không thể nói chuyện không giữ lời. Lý Ngọc Như cười khổ một tiếng, thầm nghĩ nha đầu, coi như là nói không giữ lời lại có thể thế nào, bất kể nói thế nào cũng là Tiểu Thiên trước không giữ lời. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuynh-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Hôn một chút, biến thành hôn. Leng keng. Công Tôn Tình Văn không tin nhìn trường kiếm của mình bay lên trời, sau đó chậm rãi rơi xuống. Mũi kiếm cắm vào trên mặt đất, chuôi kiếm ra rung động hơi rung nhẹ. Lăng Hiểu Thiên một mặt mỉm cười, kiếm nắm trong tay, ánh mắt cũng hoàn toàn đặt ở Công Tôn Tình Văn trên trường kiếm. Ha ha, kết quả giống như cùng lần trước đồng dạng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Công Tôn Tình Văn rất bất đắc dĩ thở dài, nói. Quả nhiên như ta lại một lần nữa thua ngươi. Hoàng Dược Sư, đấu khí của ngươi thực lực rõ ràng không có ta cao, vì cái gì mỗi lần đều đem ta áp chế gắt gao? Nếu là nói ngươi võ khí hơn một chút ta cũng nhận, rõ ràng ngươi ở võ khí bên trên cũng không bằng ta. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, cười nói. Lật thuyền trong mương, đây là chuyện thường xảy ra, không phải sao? Ai dám cam đoan cường giả mỗi lần đều có thể thắng lợi, kết quả mới trọng yếu nhất. Không được. Ta còn là có chút không yên lòng. Công Tôn Cảnh Trình đứng lên nói. Ngồi ở bên cạnh hắn, Công Tôn Cảnh Mẫu đang uống trà khoát khoát tay, nói. Đại ca, lời ta nói ngươi làm sao lại không có nghe lọt. Văn Văn là cách nghe lời hiểu lễ hài tử, sẽ không làm việc ngốc. lui một vạn bước nói, bọn họ nếu thật là ngoại trừ chuyện gì, hiện tại, ngươi quá khứ có cái gì dùng. Tông Tôn Cảnh Mậu nghĩ tương đối nhiều, hắn cho rằng chuyện người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi mình đi nắm chắc sẽ khá tốt một chút. Chủ yếu là bởi vì cái này tên là Hoàng Dược Sư thiếu niên rất có bồi dưỡng tiềm lực, nếu thật có thể cùng Tông Tôn gia thông gia, gia tộc bọn họ thực lực sẽ đi lên rào bước tiến lên một bước dài. Đó chính là nói ta thiếu ngươi, Công Tôn Tình Văn ập úng nói. Ta thiếu hai ngươi hôn có đúng không? Lăng Hiểu Thiên cố nén trong lòng cuồng hỉ, tận lực để cho mình biểu lộ ra bình thường một chút, nói. Không sai, là hai lần. Tình Tình kỳ thật lần trước ta đề nghị hôm nay lại so với một lần, chính là vì cho ngươi lật bàn cơ hội, nếu là ngươi thắng, giữa chúng ta liền xóa bỏ. Về sau gặp mặt liền không đến mức như vậy lung túng, làm sao ngươi nói thật, ngươi có phải hay không không xuất toàn lực. Câu nói này của Lăng Hiểu Thiên nói thật sự đáng giận rất, Công Tôn Tình Văn có thể không ra toàn lực sao, chẳng qua là sơ ý một chút, chúng hắn cái bấy mà thôi. Nhưng mà, hiện tại, Công Tôn Tình Văn trong lòng loạn cực kỳ, căn bản không có đi khắc sâu thể biết Lăng Hiểu Thiên ý tứ trong lời nói. Vô ý thức cảm thấy Lăng Hiểu Thiên chính là vì nàng tốt, mới có hôm nay lần thứ hai tỉ thí, kết quả vẫn lấy mình thất bại mà kết thúc. Ta đã xuất toàn lực, không biết chuyện gì xảy ra, vẫn thua. Công Tôn Tình Văn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta biết ngươi là ra ngoài hảo ý, có thể là ông trời chú định để cho ta lại một lần thua ở trong tay của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại quyệt nợ. Lăng Hiểu Thiên cực kỳ cao hứng, thầm nghĩ rốt cuộc có thể một thân mỹ nữ dung mạo, một ngày này nhưng ta là chờ thật lâu rồi, trời không phụ người có lòng, ha ha ha ha. Lão bất tử rất không thích hợp nghi mở miệng nói. Tiểu tử, lúc này ngươi làm như thế nào cảm tạ ta đây? Một hồi lại nói được hay không, ngươi cũng không phải không gặp, ta đang bận. Lăng Hiểu Thiên hơi không kiên nhẫn nói. Chờ trở về, ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi ta liền làm sao cảm tạ ngươi, vậy được rồi. Ta nói, nhưng ngươi không thể trông thấy sắc vong nghĩa. Lão bất tử không phục nói. Nếu không ta đi ra cùng với nàng gặp mặt, sau đó nói rõ ràng vì sao ngươi có thể thắng nguyên nhân. Đại ca, không đại thúc, cũng không đúng đại gia. Ta nói lão bất tử đại gia, ngươi cũng đừng làm hỏng việc của ta mà. Lăng Hiểu Thiên cầu xin tha thứ. Coi như ta sợ ngươi rồi, ngươi chờ khoảng một lát được không? Ta còn là cái xử nam, nụ hôn đầu tiên đều không dâng ra đi, có ngươi ở nhiều xấu hổ, tranh thủ thời gian biến mất, đừng quấy rầy ta. Được, ngươi thật đúng là cái trông thấy sắc vong nghĩa ra hỏa, ngươi chờ. Không khí hiện trường lần nữa biến rất xấu hổ, Công Tôn Tình Văn hai cái tay nhỏ rào cùng một chỗ, cúi đầu đỏ mặt không biết nên làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên không kịp chờ đợi muốn nếm thử mỹ nữ môi thơm hương vị trong lòng vuốt mèo ngứa. Tình Tình kia, ngươi không phải nói còn muốn về nhà sao, Lăng Hiểu Thiên nuốt nước bọt nói. Công Tôn Tình Văn lập tức ngẩng đầu lên, dĩ vi Lăng Hiểu Thiên còn hào phóng hơn thả nàng, một ngựa. Nhưng đằng sau còn có lời, Lăng Hiểu Thiên nói. Vậy liền nhanh một chút, kỳ thật ta cũng rất sốt ruột trở về, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, được không? Công Tôn Tình Văn quyết định chắc chắn, thầm nghĩ dù sao hôm nay là chạy không được, lấy hết dũng khí hướng Lăng Hiểu Thiên phóng ra một bước, là bước thứ hai một mực trợn mắt nhìn rất lâu mới phóng ra tới. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 4-5 mét. Mở rộng bước chân cũng chính 7-8 bước sự tình, là Công Tôn Tình Văn đi ước chừng 20 bước, cuối cùng, hơn 10 phút đồng hồ, Lăng Hiểu Thiên cũng không dám thúc giục nàng, miễn cho mình lại bị người ta mắng làm là chuyện như vậy vẫn là để nữ hài chủ động một chút tương đối tốt, chỉ cần nàng chủ động một lần, về sau lần thứ hai lần thứ ba trở nên đơn giản rất nhiều. Rốt cuộc, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại nửa bước. Mặt hai người càng chỉ có không đến 30cm xa, có thể rõ ràng nghe được hơi thở của đối phương âm thanh thậm chí tiếng tim đập. Công Tôn Tình Văn một tấm gương mặt xinh đẹp thành chín mọng táo đỏ kiều diễm ướt át, để cho người ta không nhịn được muốn lập tức âu yếm. Lăng Hiểu Thiên cố nén xung động trong lòng, dùng hai cánh tay bóp lấy bắp đùi của mình, từ đó bảo trì thanh tỉnh. Chậm rãi ngẩng đầu, Công Tôn Tình Văn mềm mại miệng nhỏ càng đỏ có thể chảy nước, chậm rãi hướng phía mặt Lăng Hiểu Thiên qua. Chờ một chút, Lăng Hiểu Thiên chật vật từ cổ họng mà gạt ra một câu nói như vậy, bởi vì Công Tôn Tình Văn miệng nhỏ đối với chính là hắn mặt, đó chính là nói môi thơm chỉ có thể rơi vào trên mặt hắn, cái này sao có thể được. Thế nào, thanh âm Công Tôn Tình Văn tiểu nhân cùng con muỗi hừ hừ giống như. Nơi này. Lăng Hiểu Thiên dùng ngón tay chỉ vào miệng của mình nói, ý của hắn là, ngươi đến hôn hôn ta chỗ này mới được. Không muốn. Công Tôn Tình Văn thẹn thùng cúi đầu. Có chơi có chịu, đây chính là ngươi nói. Không làm, chỉ nói là hôn hôn ngươi là được rồi, ngươi sao có thể được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Vậy ta và ngươi chưa bao giờ có nói cụ thể thân bộ vị nào, cho nên liền phải thân miệng của ta. Ta là người thắng, ta quyết định. Trầm mặc vài giây đồng hồ, cuối cùng Công Tôn Tình Văn lại một lần nữa cố lấy dũng khí, đem hương mềm miệng nhỏ nới lòng tới. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên kích động cũng không cần đề, nghĩ thầm cái này đại mỹ nữ ngược lại rất dễ bị lừa, cái này không phải hôn ta một cái, rõ ràng là hôn. Bốn mảnh môi tiếp xúc với nhau, thân thể Công Tôn Tình Văn rõ ràng chấn động, cảm giác giống như điện giật trong nháy mắt kích thích hai người thần kinh. Công Tôn Tình Văn vô ý thức muốn rời khỏi Lăng Hiểu Thiên môi, Lăng Hiểu Thiên làm sao lại để nàng dễ dàng như vậy đạt được. Hai tay bỗng nhiên duỗi ra, đem Công Tôn Tình Văn eo nhỏ nhắn nắm ở, đồng thời le lưới bắt đầu công thành đoạt đất. Thân thể rõ ràng chấn động, Công Tôn Tình Văn cảm giác khí lực của mình giống như hoàn toàn ở trong nháy mắt bị rút sạch. Lăng Hiểu Thiên thừa cơ hội này thành công cạy mở nàng hàm răng, đem bên trong đầu kia cái lưới nhỏ thơm tho bắt tham lam hút thưởng thức trong miệng mỹ nữ nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Loại cảm giác này thật sự rất thư thái, một loại không nói được vi diệu cảm giác từ trên xuống dưới tràn ngập ở trong thân thể Lăng Hiểu Thiên. Hắn không khỏi đem Công Tôn Tình Văn ôm chặt hơn, ngực dán thật chặt Công Tôn Tình Văn cao ngất mà đầy co giãn bầu ngực sữa. Công Tôn Tình Văn trong đầu đã toàn loạn, không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng ý nghĩ, điều này nói rõ giai đoạn trước công việc, Lăng Hiểu Thiên làm rất đúng chỗ trong ý thức của nàng, là mình chủ động đi hôn Lăng Hiểu Thiên, mà không phải Lăng Hiểu Thiên đi chủ động hôn nàng, cho nên liền không tồn tại. Xâm phạm tầng này hàm nghĩa. Kỳ thật Công Tôn Tình Văn vốn là bị Lăng Hiểu Thiên xâm phạm. Không thể không nói, hai người đều là tân thủ, chẳng qua loại này kỹ năng là nhân loại trời sinh, không cần phải nhắc tới trước học tập, tạm thời, học bù, hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu, Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Công Tôn Tình Văn chậm rãi cũng tiến vào trạng thái, không lưu loát đáp lại Lăng Hiểu Thiên. Hai đầu đầu lưới cùng một chỗ chơi đùa. Không được hoàn mỹ, hai người không biết đang hôn thời điểm như thế nào lấy hơi, Lăng Hiểu Thiên còn tốt một chút, dù sao hắn là chủ công, mới bao nhiêu có thể đang hôn trong quá trình hô hấp một hai ngụm không khí, Công Tôn Tình Văn là được rồi, hoàn toàn ra ngoài bị động tình trạng, cho nên một mực là ở vào ấm ức trạng thái. Hô, Công Tôn Tình Văn thật sự không chống nổi, đầu về sau ngửa mặt lên, miệng hai người tách ra, nàng thở hồng hộc. Lăng Hiểu Thiên không tốt hơn chỗ nào, cũng bắt đầu thở, chẳng qua vừa rồi cảm giác, thật sự tuyệt không thể tả. Hai người chỉ miệng rời đi đối phương mà thôi, cánh tay Lăng Hiểu Thiên còn ôm chặt Công Tôn Tình Văn eo thon, thở dốc là ngấu, bốn mắt nhìn nhau, Công Tôn Tình Văn tranh thủ thời gian cúi đầu. Hoa ca ca, Tình Tình đại mỹ nữ, nụ hôn đầu của ngươi đã bị ta cướp đi, hoa ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên kích động không cần nói cũng biết, chẳng qua lập tức nhớ tới một chuyện, mình giống như cũng là nụ hôn đầu tiên, ô ô, ăn thiệt thòi lớn. Còn không buông tay. Công Tôn Tình Văn nhỏ giọng gắt giọng. Không thả. Lăng Hiểu Thiên lập tức lại biến thành một cái mười phần lưu manh thêm vô lại, cười nói. Vừa rồi chỉ một lần mà thôi, còn kém một lần, nhưng ngươi không cho phép chơi xấu. Cũng không biết là ai chơi xấu. Vẻ mặt Công Tôn Tình Văn có chút múa đẹp trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Mượn cơ hội như vậy chiếm tiện nghi của người ta, ngươi lần này thỏa mãn. không vừa lòng. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Không vừa lòng, Công Tôn Tình Văn vểnh lên miệng nhỏ trừng mắt Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngươi muốn thế nào mới có thể thỏa mãn? Ngươi có thể không trả lời vấn đề này của ta, dù sao ta chỉ thiếu ngươi một lần, ngươi cũng không cho phép chơi xấu. Ta vẫn là trả lời ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Muốn ta thỏa mãn thật ra là một chuyện rất đơn giản. Chỉ cần mỗi ngày, ngươi cùng ta hôn hôn là được rồi, tỉ như nói mỗi ngày chúng ta lúc gặp mặt tình đến hàm, mỗi lần nói lời tạm biệt thời điểm đều đến như vậy một lần, ta liền sẽ rất thỏa mãn. Nằm mơ đi, ngươi cho là ta sẽ mỗi ngày cùng ngươi tỉ thí, mỗi lần đều thua ngươi sao? Công Tôn Tình Văn dịu dàng nói. Ta mới không có ngốc như vậy, về sau nếu ta cũng không đủ nắm chắc, là không chủ động đi khiêu chiến ngươi, ngươi là quái nhân. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Ta quái chỗ nào? Còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi một cái 20 cấp võ hồn, đem làm 21 cấp võ phách ta đánh bại, đây không phải việc lạ là cái gì? Tốt tốt tốt, ta không nói cái này, vẫn là tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút lời của ta mới vừa rồi, về sau chúng ta gặp mặt, đều như vậy có được hay không? Dựa vào cái gì, ngươi là người thế nào của ta? Công Tôn Tình Văn trừng trong mắt nói, chẳng qua trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi, ôn nhu hỏi. Ngươi thật rất muốn như vậy sao? Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuynh-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Ôn nhu cảm bẫy. Lăng Hiểu Thiên nghe thấy Công Tôn Tình Văn hỏi như vậy, không chút nghĩ ngợi gật đầu, mỗi lần gặp mặt đều có thể hôn hôn, cháu trai mới không muốn. Đó chính là nói, Công Tôn Tình Văn nháy mắt to kéo lấy trường âm nói. Đó chính là nói quan hệ giữa chúng ta, liền không còn là bằng hữu hai chữ này có khả năng đại biểu, có phải hay không ý tứ này? Rõ. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Bằng hữu bình thường. Hoặc là coi như là hảo bằng hữu gặp mặt cũng sẽ không làm thân mật như vậy cử động. Công Tôn Tình Văn rất hài lòng gật đầu, nói. Ngươi nói giữa chúng ta tính là cái gì quan hệ? Người yêu. Lăng Hiểu Thiên lúc ở địa cầu đơn giản như vậy hai chữ đối với hắn mà nói thật ra là khó khăn nhất mở miệng hai chữ. Hiện tại có thể không có chút nào bận tâm nói ra, nói rõ tính cách của hắn thật sự phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên mặt Công Tôn Tình Văn treo nụ cười hài lòng, Lăng Hiểu Thiên một mực tại hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, nguyên bản dĩ vi muốn giải quyết Công Tôn Tình Văn tính tình như vậy nữ hài tử, so với lật vài tòa núi lớn khẳng định phải khó khăn nhiều lắm, không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy, sớm biết là như vậy, trước kia mà liền nên ra tay, mình khi đó làm sao lại nhát gan như vậy, nhớ tới liền muốn cho mình hai cái tát. Nếu là người yêu, chúng ta có phải hay không cần phải cho đối phương chia sẻ một chút chuyện tình không vui đâu? Công Tôn Tình Văn ôn nhu hỏi. Rõ. Lần nữa Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, hiện tại, coi như là Công Tôn Tình Văn nói với hắn ngươi lập tức nhảy đến biển báo giao thông đường trong khe, đoán chừng hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Công Tôn Tình Văn đưa tay xoa bóp mặt Lăng Hiểu Thiên, nói. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm, ta cảm thấy ngươi là rất làm người ta ghét người, bất quá thời gian lớn, phát hiện ưu điểm của ngươi vẫn là rất nhiều, cho nên ta quyết định nhịn, dù sao cũng so gả cho cái kia xưa nay chưa từng gặp mặt gia hỏa muốn tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất ta biết ngươi là hạng người gì. Lăng Hiểu Thiên gật đầu tần suất đuổi bên trên giá tỏi, nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nếu không cũng không trả lời bởi vì chuyện như vậy rời nhà đi ra ngoài gần thời gian một năm, ngươi nói, ngươi cần ta vì ngươi chia sẻ chuyện gì? Công Tôn Tình Văn cười nói. kỳ thật cũng không có cái gì à, chính là ta ba ba khư khư cố chấp cho ta đỉnh môn kia việc hôn nhân, mặc kệ ta làm sao phản đối, hắn cũng không chịu từ hôn. Ngươi cùng ta về nhà, sau đó nói rõ với bọn họ hết thảy, ba ba như vậy yêu thương ta, tăng thêm ngươi còn tính là cái khả tạo tài, hắn sẽ đồng ý thoái thác nguyên bản môn kia hôn sự. Cùng ngươi về nhà, Lăng Hiểu Thiên hô, một tia hơi lạnh từ dưới bay thẳng đến đỉnh đầu. Ngươi không nguyện ý sao? Công Tôn Tình Văn giọng nói lập tức thay đổi, biểu lộ cũng thay đổi, rất có Lăng Hiểu Thiên nếu là không đáp ứng, liền cùng hắn quyết định trở mặt. Nụ hôn đầu tiên đều hiến cho ngươi, chẳng lẽ này một ít chuyện nhỏ đều không giúp sao? Công Tôn Tình Văn là nghĩ như vậy, như là đã cùng Hoàng Dược Sư phát sinh quan hệ như vậy, mình hiện tại cũng không phải rất đáng ghét hắn, vậy liền tiếp nhận hắn. Lăng Hiểu Thiên mau nói, không phải, không phải. Ý của ta là, hiện tại, chúng ta đi nhà ngươi, ba ba của ngươi nhất định sẽ không cho ta sắc mặt tốt, nhìn chuyện gì đều muốn tiến hành theo chất lượng mới có thể lấy được tốt thành quả. Ngươi nói làm sao bây giờ? Công Tôn Tình Văn hỏi. Lăng Hiểu Thiên phân tích nói, ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy phụ thân ta cùng ngươi ba ba khẳng định là cùng một chủng loại hình người, nếu không không có khả năng tước đoạt ta ngươi tự do yêu đương quyền lợi. Đối phó bọn hắn loại này bè lũ ngoan cố, liền phải từ từ cùng bọn hắn mài, cũng chính vừa rồi ta nói tiến hành theo chất lượng, đầu tiên muốn làm chính là khiến bọn họ biết chúng ta tìm được tốt hơn hôn nhân đối tượng, sau đó thỉnh thoảng ở trước mặt bọn họ khích lệ đối phương là như thế nào tốt, trong đầu bọn họ, lặn bởi vì không hóa bên trong hình thành một loại ta chính là so với ngươi cái kia đính hôn đối tượng mạnh gấp trăm lần. Sau đó ta lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, nước chảy thành sông. Phải biết khi đó không phải ta không kịp chờ đợi muốn thấy hắn, là hắn không kịp chờ đợi muốn trông thấy ta, nắm chắc quyền chủ động người từ hắn biến thành ta. Ngươi hẳn phải biết, mặc kệ dạng gì chuyện, nắm chắc quyền chủ động người mới có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngươi nói rất có lý. Công Tôn Tình Văn nói, ha ha, ta là ai? Ta nói đương nhiên là có đạo lý. Lăng Hiểu Thiên một mặt sắm thối nói, trước kia, sở dĩ ta chỉ có thể lựa chọn rời nhà ra đi phương thức, bởi vì khi đó ta chỉ có trốn tránh phần, hiện tại không giống nhau, có ngươi, ta liền có thể danh chính ngôn thuận cùng phụ thân ta nói, ta thích một người khác, không thích ngươi tìm cho ta, ta kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ hài tử, ha ha, hắn có thể không cân nhắc nhiều một chút mà sao? Vạn nhất một cái không hài lòng, lại rời nhà đi ra ngoài làm sao bây giờ? Những đạo lý này ta đều hiểu. Công Tôn Tình Văn sáng giọng. Vừa rồi ta cũng không phải nói hiện tại ngươi liền đi với ta trông thấy cha ta, nhìn đem ngươi bị hù. Ha ha, ha ha. Lăng Hiểu Thiên cười khan, thầm nghĩ hôm nay vận khí thật sự quá tốt rồi, ngẫm lại chưa phải cảm ơn cùng Tình Tình đính hôn thằng xui xẻo kia, nếu không phải là hắn tồn tại, Tình Tình cũng không thể nhanh như vậy tiếp nhận ta, ha ha ha ha. Hắn nào biết, lúc đầu thằng xui xẻo kia chính là Lăng Hiểu Thiên hắn. Công Tôn Tình Văn ngẩng đầu nhìn một chút trời, nói, cha ta buổi sáng hôm nay còn nâng lên, nói người nhà bọn họ muốn tới nhà ta bái phỏng, chính là chuyện mấy ngày này, nếu là trước đó không làm tốt ngươi nói những chuyện kia còn muốn lật bàn coi như không dễ dàng, cho nên thời gian của ta cũng không nhiều, đúng, về sau chúng ta làm sao gặp mặt. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Lăng Hiểu Thiên nhìn chung quanh hoàn cảnh nói, rất yên tĩnh, có rất ít người đến. Chúng ta liền đem địa điểm gặp mặt định ở chỗ này, mỗi lúc trời tối 9 điểm, không gặp không về, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, sớm ngày đem chuyện hoàn thành, sớm ngày an tâm, ngươi cứ nói đi. Cũng chỉ có dạng này. Ha ha, nơi này chính là chúng ta định tình chỗ, về sau chờ chúng ta già, có thể tìm cách thời gian tới hồi ức một chút lúc còn trẻ chuyện, hắc hắc. Ai cùng ngươi định tình, tự mình đa tình. Hai người ở cùng một chỗ nói chút lời tâm tình, Lăng Hiểu Thiên cười xấu xa nói. Đó chính là nói, về sau chúng ta lúc gặp mặt đều có thể hôn hôn, là. Công Tôn Tình Văn không trả lời thẳng, nói, chuyện sau này hãy nói. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không phải người ngu, làm sao lại không biết Tông Tôn Tình Văn là ra ngoài nữ hài tử đặc hữu thận trọng, mới nói như vậy, về sau gặp mặt, mình liền có thể dĩ vi muốn là a ha ha ha ha. Cái kia, ngươi còn thiếu ta một lần. Lăng Hiểu Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp của Tông Tôn Tình Văn nói. Vậy chính ngươi tới bắt. Mặt Tông Tôn Tình Văn biến càng đỏ, nhỏ giọng nói. Ngươi còn là cái nam nhân có ý tốt cùng người nhà muốn. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Ngươi thiếu ta, nên chủ động cho ta, nếu ta chủ động, vậy coi như không phải ngươi trả lại cho ta, ngươi cứ nói đi. Sợ ngươi rồi còn không được sao? Tông Tôn Tình Văn vỉnh lên miệng nhỏ nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ nhâm quân thải hiệt dáng vẻ. Cái này thật sự là quá dụ hoặc người. Lăng Hiểu Thiên chưa từng có nghĩ tới Tông Tôn Tình Văn có thể có ôn nhu như vậy, như thế nghe lời một mặt, ngay lập tức đem miệng của mình đè lên. Lăng Hiểu Thiên đầu lưới thăm dò vào Tông Tôn Tình Văn miệng thơm, nhấm nháp cái lưới thơm tho của nàng. Tông Tôn Tình Văn hai đầu cánh tay ngọc treo ở trên cổ của hắn, mắt say lờ đờ mê ly, giống như bịt kín một tầng hơi nước dài mà vểnh lên, lông mi khẽ run, biểu hiện ra lòng của nàng đang nhảy lên kịch liệt. Tình chàng ý thiếp, không thể không nói hai người đã thật sâu lâm vào bể tình, cũng không phân biệt lẫn nhau. Lão bất tử ngồi trong càn khôn giới, ngẩng đầu một cái, lẩm bẩm. Tiểu tử này, vận khí cước chó thật sự mạnh, không có cách nào nói, dạng này một cái cực phẩm mỹ nữ, hai ba lần liền làm xong, về sau không biết đến có bao nhiêu cô gái xinh đẹp bị hắn tai họa rơi. Mắt thấy là phải 10 giờ dưới, Công Tôn Tình Văn có chút không thôi nói. Ta phải trở về, ba ba nhất định đã sớm chờ sốt ruột, giữa trưa lúc ra cửa. Ta không cùng bất luận kẻ nào nói ta muốn làm gì đi. Tốt, ta đưa ngươi trở về. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hiện tại, ta muốn làm một cái đúng chỗ hộ hoa sứ giả. Vẫn là từ bỏ. Công Tôn Tình Văn nói. Nhà ta cách nơi này không xa, một người trở về là được rồi. Vạn nhất ở phủ cận nhìn thấy ta người trong nhà, kỳ thật không phải rất xấu hổ, không thể thiếu một trận giải thích. Cũng được. Vậy chính ngươi cẩn thận, trời tối ngày mai, không gặp không về. Không gặp không về. Ngươi cũng cẩn thận. Khẽ hát, Lăng Hiểu Thiên đẩy ra cửa phòng ngủ, lại trông thấy mình ngủ một người, nhìn kỹ, hóa ra Hách Liên Tích Nguyệt. Lăng Hiểu Thiên là một đường bay trở về, đi hướng B rút thời điểm, trước dùng chính là đạp tuyết vô ngân, chờ đến dùng một lần hóa vũ thuật có thể bay đến mục đích thời điểm mới bay lên trời. Cho nên lúc trở về có thể sử dụng hai lần phi hành, bay thẳng đến Kỳ Lân trấn tìm cái chỗ không có không ai hạ xuống, không nhanh không chậm đi trở về Lăng Phủ. Hiện tại đã là 11 giờ dưới đêm. Mỗi ngày Hách Liên Tích Nguyệt cơ bản đều là ở 10 giờ dưới ngủ, trong lúc bất chi bất giác, thật sự buồn ngủ không chịu nổi, cho nên mới ngủ ở Lăng Hiểu Thiên. Nguyệt Nhi. Lăng Hiểu Thiên nhẹ giọng hô. Hách Liên Tích Nguyệt từ từ mở mắt, trông thấy là hắn, lộ ra một cái mỉm cười, ngọt ngào nói. Thiên ca ca ngươi trở về, làm sao muộn như vậy đâu? Ha ha, có chút những chuyện khác không thể chậm trễ, ngươi làm sao một mực tại nơi này chờ ta, đều đã trễ thế như vậy, ma cút thúc thúc không có để cho ngươi về nhà sao? Lăng Hiểu Thiên sờ lấy Hách Liên Tích Nguyệt cái đầu nhỏ nói. Nghĩ thầm nha đầu này thật đúng là, sợ ta lại một lần nữa vô thanh vô tức rời đi nơi này. Ngày đó ca ca, hôm nay là ngươi thắng. Hách Liên Tích Nguyệt cười nói. Ta muốn định ra là thiên ca ca ngươi thắng có phải hay không? Rõ. Lăng Hiểu Thiên kéo qua một cái ghế, cười nói. Ta làm sao lại thua, chẳng qua, ngược lại ta là không cảm thấy chân chính thắng người kia là ta, luôn cảm giác mình tựa như là chúng bẫy dập gì, ha ha, có thể là ta nghĩ nhiều rồi, bất kể nói thế nào, vẫn là ta thắng. Hách Liên Tích Nguyệt có chút nghe không hiểu Lăng Hiểu Thiên, chẳng qua cũng không tận lực đến hỏi, mà hỏi. Thiên ca ca ngươi muộn như vậy mới trở về, có đói bụng không, có muốn hay không ta làm cho ngươi thứ gì ăn đồ vật đâu. Lăng Hiểu Thiên biết Hách Liên Tích Nguyệt dù nha đầu này không biết dễ dàng như vậy rời đi, cái này hoàn toàn là tìm cho mình lưu lại chờ lâu một hồi lý do, ai bảo mình trở về muộn như vậy, gật đầu một cách nói. có chút đói bụng, chẳng qua không cần đến phiền toái như vậy, ta đi phòng bếp tìm một chút mà có sẵn điểm tâm cái gì, chúng ta ăn chút gì là được rồi, ngươi chờ. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trai.com/bian.than/khuyen-the-nu-ze/trai Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Hai nhà lại muốn gặp mặt. Cái gì, hôm nay liền đi. Lăng Hiểu Thiên cầm ở trong tay trứng gà rơi tại trên mặt bàn, Hách Liên Tích Nguyệt cũng ngừng lại. Điểm tâm, Lăng Đại Nham nói một câu hôm nay cùng ta cùng đi thành Bê Rút, bái phỏng một chút Công Tôn Bá Tước, thương lượng một chút Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn hôn sự, thuận tiện khảo sát một chút thị trường, Vạn Linh Cao đã có nhất định danh khí, chuẩn bị tiến quân Bê Rút. Cho nên, Lăng Hiểu Thiên vừa cầm ở trong tay trứng gà rơi tại trên mặt bàn, lột ra trứng gà rất có co giãn, ở trên bàn gảy hai lần chậm rãi lăn hướng một bên. Chuyện này với hắn mà nói thật sự quá ngoài ý muốn, hôm qua mới cùng Tôn Tình xác định người yêu quan hệ, hôm nay liền muốn đi gặp mình cái kia cái gọi là vị hôn thê, không có thời gian thông chi nàng, vạn nhất trong thành gặp, giải thích thế nào? Cái này nhưng một chút cũng không có chuẩn bị, chẳng lẽ trong truyền thuyết vui quá hóa buồn chính là cái này ý tứ sao? Buổi tối hôm qua lúc ngủ nhưng Lăng Hiểu Thiên là cười tỉnh nhiều lần, làm tất cả đều là mộng đẹp. Hắn gấp, có một người so với hắn càng sốt ruột, đó chính là Công Tôn Tình Văn. Buổi tối hôm qua nàng cơ hồ là một đêm không có ngủ cảm giác, chủ yếu là bởi vì kích động, đến mức buổi sáng thời điểm nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, mắt buồn ngủ lơ lỏng xuất hiện ở trên bàn cơm, bị Công Tôn Cảnh Trình lơ đãng một câu làm lập tức thanh tỉnh. Cái gì, hôm nay biểu hiện của Công Tôn Tình Văn nhưng một chút cũng không thể so với ngoài trăm dặm Lăng Hiểu Thiên chinh lịch, trong tay bằng bạc thiệp ném trên mặt đất. Là hôm nay. Công Tôn Cảnh Trình cười nói. Chiều hôm qua, Lăng gia phái người tới thông chi, ai bảo ngươi vừa vặn không ở nhà, ban đêm lại trở về muộn như vậy, vừa về đến đi ngủ, ta tại sao có thể có cơ hội nói với ngươi chuyện này? Làm sao vậy, ngươi không nguyện ý? Không phải không nguyện ý, là rất không nguyện ý. Công Tôn Tình Văn nghĩ thầm lần này nhưng hỏng, ban đêm mới có thể cùng Hoàng Dược Sư gặp mặt, ban ngày liền muốn cùng Lăng Hiểu Thiên gặp mặt. Vậy phải làm sao bây giờ, vạn nhất hai nhà trưởng bối vừa thấy mặt nói rất tốt, hôn sự này liền thật không khả năng cứu vãn. Chẳng lẽ lại một lần nữa rời nhà trốn đi không được, sau một tháng liền muốn tham kiến cao cấp đấu sĩ học viện cuộc thi. Công Tôn Tình Văn nguyên bản dĩ vi dựa theo tiến bộ của mình tốc độ, ít nhất phải sang năm mới có thể đạt tới 20 cấp, không nghĩ tới thời gian nửa năm liền tiến bộ ngũ lục cấp. Cho nên trong khoảng thời gian này một mực tại tích cực chuẩn bị. Coi như là bây giờ cách nhà đi ra ngoài, sau một tháng, mình vẫn là được đi ra tham gia cuộc thi, lấy người Công Tôn Cảnh Trình mạch quan hệ ở nàng báo danh một khắc này, liền sẽ có người đưa về tin tức, cho nên rời nhà trốn đi là cái rất tồi tệ chủ ý, trừ phi nàng cùng Hoàng Dược Sư hai người cùng một chỗ trốn vào rừng sâu núi thẳm không ra, nhưng cái này sao có thể được. Công Tôn Cảnh Trình trông thấy Công Tôn Tình Văn cau mày, cười nói. Văn văn, ta cam đoan ngươi thấy Lăng Hiểu Thiên về sau, đối với hắn ấn tượng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Vạn Linh Cao là cái gì, ngươi có nghe nói hay không qua? Là cái gì, Công Tôn Tình Văn hỏi, những ngày này nàng rất ít đi ra ngoài, đối với trên đường cái, mọi người nói chuyện say sưa chuyện căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Vạn Linh Cao là một loại màu nâu hồ trạng dược vật, trị liệu ngoại thương là rất có tác dụng. Công Tôn Cảnh Trình nói, thứ này cùng đan dược so sánh ở hiệu quả trị liệu bên trên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng ở giá cả lại chỉ đan dược 1/5, mà lại lượng thuốc rất lớn, có thể sử dụng nhiều lần, bình quân một lần tốn hao vẫn chưa tới đan dược 1/10. Cho nên từ lúc Vạn Linh Cao vừa xuất hiện trên thị trường đan dược sinh ý biến rất khó làm, bị Vạn Linh Cao cho xung kích đã không còn hình dáng, Vạn Linh Cao chính là Lăng gia chế tạo. Cái gì còn có dạng này đồ tốt, Công Tôn Tình Văn có chút không tin hỏi. Công Tôn Cảnh Trình gật gật đầu, nói. Có thiên chân vạn sắc. Mà lại ngươi biết thuốc này là ai nghiên cứu ra sao? Lăng gia Lăng Thúc Thúc tựa như là quân nhân xuất thân, đối với dược vật hẳn không có nghiên cứu, ta thật sự không đoán ra được. Công Tôn Tình Văn nói. Công Tôn Cảnh Trình cười nói. Là con của hắn, cũng chính cùng ngươi đính hôn vị Lăng Hiểu Thiên kia, hắn chế tạo ra, ngươi hẳn nghe nói qua một đoạn thời gian trước, chuyện làm ăn của Lăng gia không gượng dậy nổi, chúng ta còn tiếp tế qua bọn họ đến mấy lần, hiện tại rất có đổi mới. Lập tức liền muốn tới trong thành mở chi nhánh, hôm qua phái tới người mang đến Lăng Tử Tước thân bút thư, muốn ta hỗ trợ cho bọn hắn tìm kiếm một cái tốt đi một chút mà vị trí. Không thể không phải nói Lăng Hiểu Thiên ở đấu khí bên trên đều là cái phế vật sao, làm sao lại đối với dược vật có chỗ nghiên cứu đâu, Công Tôn Tình Văn vẫn còn có chút không tin. Công Tôn Cảnh Trình từ trong không gian giới chỉ lấy ra một hộp Vạn Linh Cao, nói. Đây chính là Lăng gia sản xuất Vạn Linh Cao, ta từ trên thị trường tốn giá cao mua, Lăng gia xuất thủ giá là một viên ngân tệ, nhưng trên chợ đen đắt xào đến ba cái ngân tệ, cũng may Lăng gia sản lượng không nhỏ, phần lớn người đều nguyện ý chạy đến Kỳ Lân trấn đi mua sắm, cho nên trên chợ đen sinh ý cũng không khá lắm, ngoại trừ bị trọng thương, không kịp đi hướng Kỳ Lân trấn mua thuốc người mới sẽ lựa chọn tốn giá cao. Ta muốn Lăng gia cũng nhất định là thấy được những này, mới nhanh như vậy quyết định đến bê giúp mở chi nhánh. Công Tôn Tình Văn cầm qua Vạn Linh Cao, tinh xảo sứ chất hộp nhỏ, một chút cũng không trương dương hoa văn, trên đó viết, Vạn Linh Cao, ba chính khải chữ, mặt sau viết, Lăng gia bí chế, bắt trước tất cứu, tám chữ, cái này tám chữ là Lăng Hiểu Thiên cố ý yêu cầu trên Huyễn Vân Không cuộc công thương cái ngành này, đối với, đồ lậu chuyện. Phải do thương gia mình đi quản lý, viết lên một câu nói như vậy, chẳng khác nào sớm giao phó mình truy cứu và đả kích bắt trước quyền lợi. Mở ra cái nắp, một cỗ rất nồng nặc mùi thuốc bay ra, Công Tôn Tình Văn hỏi xạ hương và long não hương vị. Long não là nhà ở thiết yếu một loại đồ vật, xạ hương mặc dù rất quý báu, nhưng đối với bọn hắn dạng này gia đình quý tộc, ngược lại cũng rất phổ biến. Trên đời còn có dạng này dược vật. Ta thật sự mở rộng tầm mắt. Công Tôn Tình Văn hỏi. Ba thuốc này thật rất có hiệu quả trị liệu sao? Đúng, không ít người bị thương tự mình thí nghiệm thuốc, hiệu quả trị liệu kỳ lạ. Công Tôn Cảnh Trình cười nói. Bằng không, Vạn Linh Cao cũng không trả lời trong thời gian ngắn, liền truyền khắp toàn bộ Huyễn Vân. Cái khác mấy cái đế quốc thương nhân một mực tại nghe ngóng Vạn Linh Cao đáng tiếc. Lăng gia chỉ làm bán lẻ không làm bán buôn. Bọn họ đến trong thành mở tiệm, ta muốn chính là vì mở rộng tiêu thụ. Không chỉ mình Công Tôn Tình Văn, gần như tất cả mọi người nhìn thấy Vạn Linh Cao thời điểm đều ở hoài nghi nó dược hiệu. Nhưng chỉ cần dùng một lần, bọn họ liền không lại hoài nghi gì, việc nghĩa chẳng từ nan bắt đầu mua sắm. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra có cần phải gặp một lần Lăng Hiểu Thiên này, Công Tôn Tình Văn lẩm bẩm. Đúng thế, làm mấy đời chức nghiệp dược sư người đều không phát minh ra vật như vậy, Lăng Hiểu Thiên lại có thể nói rõ hắn không phải một cái người bình thường, ngươi thật muốn nhìn một chút. Công Tôn Cảnh Trình nói. Lăng Hiểu Thiên có chút hối hận, thầm nghĩ sớm biết là như vậy, liền không đem sản xuất và tiêu thụ Vạn Linh Cao đại quyền, giao cho Lăng Đại Nhâm, hắn vì có thể có càng nhiều thời gian luyện tập võ kỹ. Cho nên đem những này chuyện toàn bộ giao cho mình phụ thân đến quản lý, hiện tại, hắn không thể nói một câu, Lăng Đại Nham làm sao quyết định, hắn chỉ có chấp hành phần. Nếu là đại quyền còn nắm giữ ở trong tay của hắn, những chuyện này sao nhóm, hoàn toàn có thể từ hắn định đoạt, tối thiểu nhất có thể đem thời gian gặp mặt đẩy về sau một ngày, tốt có thời gian đi tìm Công Tôn Tình Văn, hai người hảo hảo thương lượng một chút chuyện này. Tục ngữ nói. Vô xảo bất thành thư, nếu bọn họ là thật trước đó gặp mặt, vậy coi như không có gì hay, ha ha. Hách Liên Tích Nguyệt nhích lên miệng nhỏ, lúc đầu vẻ mặt cao hứng cũng trở nên buồn, Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng kêu khổ, không biết nên như thế nào thích đáng đi xử lý chuyện này. Điểm tâm ở có chút trong bầu không khí ngột ngạt kết thúc, Lăng Đại Nham ngẩng đầu nhìn một chút biểu, nói: "Tiểu Thiên, ngươi trở về chuẩn bị một chút, chúng ta trong vòng nửa giờ xuất phát, đuổi tại trước giữa trưa đến Bê Rút, buổi chiều còn phải đi xem một chút mặt tiền cửa hàng." "Biết." Lăng Hiểu Thiên đứng lên đi hướng gian phòng của mình, cách đuôi nhỏ đương nhiên đi theo phía sau của hắn. Vừa tới trong phòng, Hách Liên Tích Nguyệt liền tức giận ngồi xuống ghế. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không biết cái này tiểu nha đầu đang suy nghĩ gì đấy, cười khuyên nhủ: "Nguyệt Nhi, đừng như vậy, không phải là đi gặp cái mặt sao, ngươi quên, lần trước nhưng ta là trốn qua cưới, phụ thân nếu là còn giống như kiểu trước đây bức ta còn chạy đi, nhìn hắn có thể làm sao? Ngươi muốn dẫn lấy ta?" Hách Liên Tích Nguyệt nói. "Ô ô, ta mang theo ngươi nào tính chuyện gì?" Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, ngươi vẫn là cái tiểu nha đầu, ta muốn dẫn cũng phải trước mang theo tôn tình, mang ngươi nha, chờ ngươi dáng dấp lớn hơn chút nữa, đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nhà ngươi cùng ta nhà ta là hàng xóm, nhưng ngươi là Lăng Hiểu Thiên ở mà bên cạnh cỏ. Cái này sao chủ đề có chút xa, ha ha. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu cùng Hách Liên Tích Nguyệt giả bộ ngớ ngẩn, nói: "Nguyệt Nhi, ngươi cứ yên tâm, năm nay ta mới 16 tuổi, lập tức liền muốn lên cao cấp đều là học viện đi, vừa lên chính là nhiều năm, lúc đi học là không cho phép kết hôn, ngươi này biết đến, ha ha, bất kể nói thế nào, còn có nhiều năm thời gian, ta cũng không tin thời gian lâu như vậy, ta không thể thoái thác vụ hôn nhân này, yên tâm." "Thiên ca ca." Hách Liên Tích Nguyệt đứng lên ôm lấy Lăng Hiểu Thiên eo, như nói mê nói: "Nguyệt Nhi sẽ cố gắng để cho mình đấu khí cũng lên tới 20 cấp, sau đó liền có thể đi ngươi vị trí cao cấp đấu sĩ học viện, chúng ta cùng nhau đến trường có được hay không?" "Tốt." Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi mà nói, dù sao còn muốn còn mấy năm nữa, coi như sang năm, nàng có thể tới 20 cấp, tuổi tác cũng không đủ. "Thiên ca ca, ngươi không muốn cưới con gái công tôn gia làm vợ có được hay không?" Hách Liên Tích Nguyệt nháy mắt to nói. Lăng Hiểu Thiên vẫn là không chút nghĩ ngợi trả lời, hắn chưa hề liền không có nghĩ tới muốn cùng một mình chưa hề có thấy qua người đính hôn chứ đừng nói là kết hôn. "Thiên ca ca." Hách Liên Tích Nguyệt vẻ mặt biến có chút nhăn nhó, kéo lấy trường âm nói: "Nguyệt Nhi gả cho ngươi làm vợ có được hay không? Nguyệt Nhi sẽ rất nghe lời ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, có được hay không?" Lăng Tiêu nghe theo quan chức một chút không té lăn trên đất, thầm nghĩ cái này tiểu nha đầu lá gan cũng lắp bắp, mới bao nhiêu lớn, liền muốn làm lão bà của ta. Trông thấy Lăng Hiểu Thiên không nói gì, Hách Liên Tích Nguyệt điềm đạm đáng yêu nói: "Thế nào Thiên ca ca, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý, là không thích Nguyệt Nhi sao?" Nói thật, mặc dù Hách Liên Tích Nguyệt vẫn là cái tiểu hài tử, chẳng qua ai cũng có thể nhìn ra. Nàng có biến thành một đại mỹ nữ vốn liếng, chỉ vấn đề thời gian mà thôi, dạng này một mỹ nữ đưa tới cửa, Lăng Hiểu Thiên có chút tâm động. "Không phải, ta chỉ lại nghĩ, ta có gì tốt, có thể để cho Nguyệt Nhi ngươi như thế ưu ái?" Lăng Hiểu Thiên cười nói. Trên mặt Hách Liên Tích Nguyệt treo đầy nụ cười, dán thật chặt Lăng Hiểu Thiên lồng ngực, nồng tình mật ý tất nhiên là không cần nhiều lời. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bien.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218. Ngoài ý liệu gặp nhau. Buổi trưa, Lăng Đại Nham mang theo Lăng Hiểu Thiên đến Bê Rút, xe ngựa thẳng đến công tôn bá tước phủ, quản gia công tôn vô thường đã chờ ở cửa. "Lăng tử tước, hoan nghênh đã đến." Công tôn vô thường cúi người hành lễ, cười nói: "Ngài mời, Lăng công tử mời, nhà chúng ta bá tước đại nhân đã ở phòng khách chờ đến của các ngươi, mau mời. Công tôn quản gia khách khí. Lăng đại nham hoàn lễ nói. Vậy làm phiền quản gia dẫn đường. Công tôn vô thường đi ở trước nhất, lăng đại nham và lăng hiểu thiên theo ở phía sau. Lăng Hiểu Thiên đang muốn trở về sau mình có tiền, cũng trong đại thành thị làm như thế một tòa trạch viện, một bước một cảnh, chạm khắc lương họa chủ được không khí phái, ở chỗ này đơn giản liền cùng ở tại trong hoa viên giống như. Không thể không nói, Lăng Hiểu Thiên có chút gà mái, đây mới là phủ bá tước mà thôi, phải biết phía trên bá tước còn có hầu tước, công tước và thân vương, lớn nhất không ai qua được đế quốc hoàng đế, phủ bá tước đều là vườn hoa. Hoàng cung nên cái gì? Đi đến cửa phòng khách chỗ, công tôn vô thường hô lớn một tiếng. Bá tước đại nhân, lăng tử tước và lăng công tử đến. Ha ha, lăng lão để tới, vi huyên là xin đợi đã lâu. Công tôn cảnh trình thanh âm cởi mở truyền ra, ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở cổng, nghênh đón hai người đến. Công tôn bá tước khách khí. Lăng đại nham liền ôm quyền, nói. Thật sự không có ý tứ, trên đường trì hoãn một hồi để ngài chờ sốt ruột. Không có không có. Công tôn cảnh trình khoát khoát tay cười nói. Hôm nay nhưng ta là chuyên môn chờ các ngươi đến, ha ha, sớm một chút mà muộn một chút mà liền biến không quan trọng. Công tôn bá bá tốt. Lăng Hiểu Thiên rất cung kính thi lễ nói. Công tôn cảnh trình nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Thầm nghĩ hài tử đi theo năm lần đầu tiên tới thời điểm làm sao có lớn như vậy biến hóa, đơn giản chính là khác biệt hai người sao, hắn không tận lực đi dò xét hiện tại, Lăng Hiểu Thiên đấu khí thực lực, bởi vì trong ấn tượng của hắn, Lăng Hiểu Thiên là cái đấu khí phế vật, lần trước tới thời điểm chỉ có cấp 6, mình nếu là có thể dò xét. Đứng ở bên cạnh hắn Lăng Đại Nham không có khả năng cảm giác không thấy, coi như biến thành rất thất lễ một chuyện, cho nên hắn không làm như vậy. Ha ha, Tiểu Thiên thật sự càng phát tinh thần, tuổi trẻ chính là tốt. Công tôn cảnh trình khách khí hai câu, sau đó quay người lại, nói. Lăng lão đệ, một đường vất vả, tranh thủ thời gian tiến đến ngồi. Ba người phân chủ khách ngồi xuống. Lập tức có nữ hầu bưng nước trà tới, công tôn cảnh trình nâng chung trà lên cười nói. Lăng lão đệ, Tiểu Thiên uống trà. Đa tạ. Ba người uống một ngụm trà, đem chén trà để lên bàn, công tôn cảnh trình phân phó quản gia. Vô thường, ngươi đi đem cảnh mậu cảnh càng hai người bọn họ kêu đến, đúng còn có hỏi văn văn, hôm nay hắn và Tiểu Thiên là nhân vật chính. Vâng, bá tước đại nhân. Công tôn vô thường gật đầu nói. Đây là nho nhỏ một phần lễ vật, còn xin công tôn bá tước không muốn ghét bỏ. Lăng đại nham từ trong không gian giới chỉ gọi ra một con dương gỗ, mở ra cái nắp, một nửa là kim tệ, một nửa là vạn linh cao. Lông mày công tôn cảnh trình nhíu một cái, không hiểu mà hỏi. Đại nham, ngươi có ý gì? Ha ha, trước một hồi tiểu đệ nhận công tôn huyên nhiều lần giúp đỡ. Mới không còn nghiêng nhà sinh để cảm hoài tại tâm. Lăng Đại Nham nói. Bây giờ trong nhà tình hình tốt lên rất nhiều, cho nên. Đại Nham, ngươi nói như vậy coi như khách sáo. Công tôn cảnh trình khoát khoát tay nói. Vi huyên có thể có thành tựu của ngày hôm nay, may mắn mà có lăng lão gia tử đề bạt. Nếu là chuyển đổi thành kim tệ được bao nhiêu, nhưng ta chưa từng có cho lăng lão gia tử đưa trả tiền. Hiện tại hai nhà quan hệ tiến thêm, chúng ta đã là người một nhà, làm gì còn phân rõ ràng như vậy, đại nhâm, nếu là ngươi làm như vậy, nhưng ta không cao hứng. Công tôn huynh, ngươi là hiểu rõ ta, ta người này bị người ăn hụi tất nhiên là cần phải trả, nếu không lòng ta khó yên. Lăng đại nhâm chỉ vào cái dương nói. Ta biết công tôn huyên trong nhà không thiếu số tiền này, coi như là cho văn văn mua quần áo son phấn tiền tiêu vặt, nhưng ngươi vô luận như thế nào muốn thu lại. Xác thực, Lăng Đại Nham chính là như vậy tính cách người, công tôn cảnh trình rất rõ ràng, nếu lời đã nói phần này bên trên, hắn cũng chỉ đành tiếp nhận, thầm nghĩ về sau hai đứa bé kết hôn thời điểm còn nguyên đem những này tiền thêm tiến bồi tiến đồ cưới bên trong không được sao. Tốt. Ta trước hết thù hạ. Công Tôn Cảnh Trình tương đối để ý thật ra là Vạn Linh Cao, chỉ vào cái dương nói. Đại nhâm, các ngươi chế tạo hiện tại, Vạn Linh Cao là vang dội đồ vật, tất cả đã dùng qua người đều nói xong, mãi cho đến mấy ngày trước ta mới biết được đây là xuất từ Lăng gia các ngươi trong tay, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lăng Đại Nhâm khiêm tốn cười một tiếng, nói. Cái này đều là tiểu thiên công lao. Lăng Hiểu Thiên nhanh khó chịu chết rồi, hắn thật sự chịu không được loại này ngươi khách khí với ta, ta cùng ngươi đáng giận hơn trường hợp. Một hồi con gái Công Tôn ra tới, chẳng phải là càng thêm xấu hổ. Trên đường hắn đã hướng Lăng Đại Nhâm đầu lộ ra mình đã có bạn gái sự tình, nhưng Lăng Đại Nhâm không nói gì. Công Tôn bá bá, ta muốn đi một chút toilet, không biết ở nơi nào. Lăng Hiểu Thiên trông thấy chuyện ngày hôm nay đã là trên miếng sắt đinh đinh, đành phải dùng ra kinh thiên địa khiếp dù thần cuối cùng tuyệt chiêu nước tiểu đổn. Ha ha, ta gọi người dẫn ngươi qua. Công Tôn Cảnh Trình hô một tiếng. Tam nhi. Tiến đến đợi Lăng công tử đi phòng vệ sinh. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi đi tới, đối với Lăng Hiểu Thiên thi lễ, nói. Công tử mời. Lăng Hiểu Thiên đi theo, đi ra phòng khách phạm vi, hắn hỏi. Tam nhi còn xa sao? Không xa, phía trước xuyên qua cái kia đảo hoa hành lang, đi phía trái về sau chính là. Tam nhi chỉ vào toilet phương hướng nói. Ngươi cũng không cần mang ta đi, ta mình có thể. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi nhanh bận bịu đi. Vậy thì tốt, công tử mình ngày qua. Tam nhi rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Lăng Hiểu Thiên, hắn có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Không nghĩ tới, Lăng Hiểu Thiên cũng hữu dụng nước tiểu độn thời điểm, xin lỗi rồi, ta muốn chạy ra, lần trước là các ngươi con gái Công Tôn ra trước chuồn đi, lần này đổi thành ta, vậy liền ai cũng không dắt ai, ha ha. Lão không không chết thanh âm vang lên, nói. Tiểu tử, ngươi dạng này sẽ để cho phụ thân của ngươi ở vào một loại rất hoàn cảnh lung túng. Ta mới mặc kệ, nếu là không đi, lung túng là ta. Lăng Hiểu Thiên mở ra chân bắt đầu đi lên phía trước, muốn tìm một cái chỗ không có không ai, dùng hóa vũ thuật rời đi nơi này, bởi như vậy, chính là thần không biết dù không hay rời khỏi nơi này, cửa trước sau người đều chưa từng gặp qua hắn rời đi, dạng này sẽ càng thêm thần bí một chút, các ngươi liền hảo hảo mà tìm đi. Lăng Hiểu Thiên rón rén đi đến một chỗ giả sơn đằng sau, nhìn xem bốn phía không người, cười cười, hơi suy nghĩ cánh xuất hiện ở sau lưng, đang chuẩn bị muốn cất cánh, bỗng nhiên sau lưng vang lên cả người thanh âm phụ nữ quen thuộc. Ngươi tại sao cũng tới, Hoàng Dược Sư? Ta ngươi, lúc đầu, Lăng Hiểu Thiên bị giật nảy mình, cho là mình là bị người nhà Công Tôn nhìn thấy, lại nghe xong phía sau ba chữ kia. Một trái tim nhảy nhanh hơn tranh thủ thời gian nhìn lại cũng không phải Tôn Tình mà. Công Tôn Tình Văn mặc một đầu màu lam nhạt váy liền áo, đồ trang sức màu sắc cùng váy màu sắc là giống nhau, lộ ra dưới đầu gối mặt mặc một đôi màu trắng lạnh dày, đem cả người nàng sấn thác là như vậy tươi mát thoát tục, làm cho người yêu thương. Công Tôn Tình Văn chạy mau hai bước, lôi kéo tay Lăng Hiểu Thiên, khởi hành nói. Ngươi làm sao lại hiện tại tới đây chứ, ta đã biết, nhất định là biết ta sự tình, biết ta lúc này đang không chủ ý, chuyên tới giúp ta có phải hay không, chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê, vừa rồi ta ở sáng thế trước mặt tượng thần một mực cầu nguyện tới, không nghĩ tới linh như vậy. Lăng Hiểu Thiên mộng thầm nghĩ cái này đều cái gì cùng cái gì, tình tình làm sao lại xuất hiện ở đây. Sáng thế thần chẳng lẽ nàng ở trước mặt tượng thần cầu nguyện, tượng thần liền đem nàng đưa đến bên cạnh ta, để cho ta mang theo nàng cùng phụ thân còn có Công Tôn bá bá nói rõ ràng chuyện này sao? Công Tôn Tình Văn là vừa vặn tiếp vào Công Tôn Vô Thường thông chi, từ gian phòng của mình đi tới, nàng rất không muốn đi gặp Lăng Đại Nhâm và Lăng Hiểu Thiên. Buổi sáng thời điểm nàng cũng nói với Công Tôn Cảnh Trình mình có người thích, kết quả Công Tôn Cảnh Trình không nói thêm gì, chỉ nói là ngươi trước trông thấy Lăng Hiểu Thiên lại nói, làm nàng mười phần phiền muộn, sau đó liền quỳ gối sáng thế sinh trước mặt bắt đầu cầu nguyện. Công Tôn Tình Văn nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên lần đầu tiên, đúng lúc là hắn dương cánh thời điểm, nàng liền rất tự nhiên dĩ vi Lăng Hiểu Thiên là từ trên trời xuống tới, vừa mới rơi xuống đất, chuyên đến tìm nàng, giúp nàng giải quyết trước mắt nan đề, tự nhiên là vui vẻ ghê gớm. Không thể không nói, hai người tất cả đều lý giải sai, nhưng chuyện chính là trùng hợp như vậy, cũng sẽ không thể trách bọn họ. Tình tình, đây là ngươi, Lăng Hiểu Thiên mơ mơ màng màng hỏi. Ha ha, ngươi không phải rất muốn mỗi lần nhìn thấy người ta thời điểm đều có thể hôn hôn người ta sao? Công Tôn Tình Văn biến thành một cái mười phần cô gái ngoan ngoãn, ngửa đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hoa hoa, ngoan như vậy, Lăng Hiểu Thiên không kịp nghĩ đến cái khác, miệng lập tức đè ép tới, hai người ở cùng một chỗ, bắt đầu kích tình hôn nồng nhiệt. Một trận nụ hôn dài, Công Tôn Tình Văn đem mặt dán tại ngực Lăng Hiểu Thiên, ngọt ngào nói. Giờ khắc này đây là để cho ta quá kích động, nguyên bản dĩ vi trong sách miêu tả khắc cốt minh tâm tình yêu là xa không thể chạm, không nghĩ tới phát sinh ở trên người mình, đặc biệt là giữa chúng ta phần này ăn ý thật sự quá làm cho ta cảm động, sự thật chứng minh ngươi làm ta người yêu, là ông trời chú định. Cái gì cùng cái gì, Lăng Hiểu Thiên vẫn là một đầu óc bột nhão, nếu không phải mười phần khẳng định mình không phải đang nằm mơ, hắn nhất định cảm thấy mình là đang nằm mơ, đêm qua lúc ngủ liền không ít xuất hiện tình cảnh như vậy. Ngươi tại sao không nói chuyện? Công Tôn Tình Văn ngẩng đầu, nháy mắt to hỏi. Ha ha, ta cũng rất kích động không biết nên nói cái gì cho phải, cảm thấy mình thật sự quá hạnh phúc. Lăng Hiểu Thiên đành phải nói một câu như vậy, há không biết nữ hài tử tại dạng này thời điểm cần nhất chính là nam hài tử giấu ngon giấu ngọt, ngược lại hắn là chó ngáp phải rồi. Ừ. Công Tôn Tình Văn lần nữa ngọt ngào đem mặt dán tại ngực Lăng Hiểu Thiên, nói. Lần này ta liền không có bất kỳ bận tâm, chúng ta cùng đi gặp cha ta, đem người kia cho làm hạ thấp đi. Ba ba của ngươi làm sao cũng ở nơi đây sao? Lăng Hiểu Thiên có chút không rõ mà hỏi. Đương nhiên, nơi này là nhà ta, cha ta đương nhiên ở chỗ này. Công Tôn Tình Văn nói. Trời ạ, nhà ngươi, vậy ngươi là ai, ai là ngươi ba ba? Lăng Hiểu Thiên khẽ giật mình thầm nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta thế nào cảm giác càng ngày càng loạn. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bien.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Cười đáp đau bụng. Nhà ngươi, Lăng Hiểu Thiên giật mình hỏi, hắn suy nghĩ vài giây đồng hồ, chẳng qua thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nơi này không phải Công Tôn gia sao? Vâng, chính là ta nhà. Công Tôn Tình Văn gật đầu nói. Nơi này không phải, Lăng Hiểu Thiên cho là mình có phải hay không lạc đường, đi tới trong nhà người khác, vội vàng hỏi. Nơi này là ai phủ đệ? Công Tôn Tình Văn mỉm cười nói. Ta biết vì sao ngươi lại hỏi như vậy, bởi vì ngươi là trực tiếp từ trên trời xuống tới nha, ta nói cho ngươi, nơi này là Công Tôn bá tước phủ. Không sai, là Công Tôn cảnh trình nhà, vậy là ngươi Lăng Hiểu Thiên càng ngày càng cảm thấy mơ hồ, đành phải hỏi. Ngươi làm sao lại ở người ta trong nhà, ngươi không phải họ Tôn sao? Chẳng lẽ là Công Tôn gia gia phó con gái nhìn không giống? Nào có người hầu con cháu có thể có dạng này ăn mặc, lại hoặc là Công Tôn gia thân thích? Lăng Hiểu Thiên bắt đầu suy đoán trước mặt thân phận của mỹ nữ. Cái này, ta nói với ngươi nhưng ngươi tuyệt đối không nên sinh khí. Công Tôn Tình Văn một mặt sợ sệt nhìn Lăng Hiểu Thiên, giống như là làm sai chuyện hài tử, nhỏ giọng nói. Ở một ít chuyện phía trên, ta không cùng ngươi nói thật. Tỷ như đâu? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ngươi trước cùng ta cam đoan ngươi sau khi nghe không tức giận. Công Tôn Tình Văn bắt đầu cùng Lăng Hiểu Thiên đem điều kiện vểnh lên miệng nhỏ, tăng thêm chớp chớp mắt to, biểu lộ thật sự đáng yêu ghê gớm. Lăng Hiểu Thiên đối với mỹ nữ vẻ mặt như thế là không có bất kỳ cái gì sức miễn dịch, gật đầu một cái nói. tốt, ta không tức giận, ta làm sao lại tức giận, nhưng chúng ta là người yêu. 3. Công Tôn Tình Văn chủ động hôn Lăng Hiểu Thiên một ngụm, lúc này mới nói. Kỳ thật ta chỉ có một điểm không cùng ngươi nói thật, kia chính là ta danh tự, tên thật của ta, gọi là Công Tôn Tình Văn, nhận biết ngươi thời điểm ta lưu lại một lòng một dạ, không có đem chân danh nói cho ngươi, Tôn Tình là ta chân danh ở giữa hai chữ. A, dạng này, không quan hệ, ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình. Lăng Hiểu Thiên rất không thèm để ý nói. Không đem tên thật của mình nói ra là đối mình một loại bảo vệ, ta rất lý giải. Ngươi nói ngươi tên thật kêu cái gì, đúng Công Tôn Tình Văn là cái tên này, rất êm tai, rất ta thế nào cảm giác danh tự này có chút quen thuộc đâu. Hoa kháo Công Tôn Tình Văn, đây không phải là ta Lăng Hiểu Thiên trong truyền thuyết cái kia vị hôn thê sao? Lăng Hiểu Thiên một cơ linh, mồ hôi lạnh từ phía sau lưng xông ra, giật mình trình độ có thể dùng không gì so sánh nổi cái từ này để hình dung, đào hôn trốn đến bỏ chạy, ngược lại chạy trốn tới cùng một chỗ, lão thiên gia, lão nhân gia ngài có thể hay không không trêu cợt ta. Thế nào, Công Tôn Tình Văn trông thấy sắc mặt Lăng Hiểu Thiên thay đổi, vội vàng hỏi. Có phải hay không bởi vì bay tới trên đường quá nóng, trong ngươi nóng? Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng cười khổ, lắc đầu, nói. Không có, ta rất khỏe, nhớ tới một món những chuyện khác. Ta nói Công Tôn Đại Tiểu Thư, ngươi giấu riêng ta giấu riêng thật đắng. Công Tôn Tình Văn chu miệng, dùng giọng nũng nịu nói. Vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta không tức giận, nhưng ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết nha. Không có, ta làm sao lại thế? Vậy là tốt rồi. Công Tôn Tình Văn quơ nắm tay nhỏ nói. Chúng ta cùng đi gặp cha ta, nhưng ngươi phải thêm sức lực, đem người kia cho ta làm hạ thấp đi, nếu không ta liền phải gả cho hắn. Vậy liền gả thôi, Lăng Hiểu Thiên thốt ra, dù sao ngươi cuối cùng Công Tôn Tình Văn cũng là muốn gả cho ta, không quan tâm ta là Hoàng Dược Sư vẫn là Lăng Hiểu Thiên. Ngươi nói cái gì? Thanh âm Công Tôn Tình Văn tăng lên, một mực tay nắm ở Lăng Hiểu Thiên quai hàm, cô gái ngoan ngoãn nhanh như vậy liền biến thành tiểu ma nữ. Thật sự họa từ miệng mà ra, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian cười nói. Ý của ta là, mời ngươi là muốn gả cho ta, sao có thể gả cho người khác đâu, ta là như vậy ý tứ, nhưng ngươi không cần để ý hiểu sai. Chán ghét. Công Tôn Tình Văn trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, sẵn giọng. Ai nói muốn gả cho ngươi? Lấy hay không lấy chồng coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên trong lòng nói không rõ ràng là dạng gì một loại cảm giác, thật nói không rõ ràng. Vậy liền đi. Công Tôn Tình Văn nắm tay Lăng Hiểu Thiên hướng phòng khách phương hướng đi. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ không biết một hồi còn muốn chuyện gì phát sinh, tốt nhất đừng là phòng sập phòng ngược lại, ta xem như biết thân phận chân thật của ngươi, ngươi còn không biết ta, ô, làm sao nói cho ngươi. Được rồi, vẫn là để ngươi trực tiếp nhìn thấy kết quả tương đối tốt một chút, ngay trước gia trưởng các ngươi bối trước mặt, ngươi trung quy sẽ không theo ta trở mặt, ta có thể làm được không tức giận, là ai có thể cam đoan ngươi cũng có thể làm được. Lăng Hiểu Thiên quyết định chủ ý, trong lòng thản nhiên rất nhiều. Tình tình, một hồi nếu là phát sinh cùng vừa rồi ngươi nói không sai biệt lắm chuyện, ngươi cũng không cần sinh khí có được hay không. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy đánh trước một cái cơ sở vẫn có nhất định cần thiết, tối thiểu nhất, núi lửa, bộc phát thời điểm, không biết nghiêm trọng như vậy. Tốt, đúng, người trong nhà đều gọi Văn Văn, ngươi cũng có thể gọi như vậy. Công Tôn Tình Văn ngọt ngào nói. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói. Vẫn là dạy tình tình ngươi tương đối tốt. Vì cái gì? Bởi vì bảo ngươi người Văn Văn thật sự nhiều lắm, mà tình tình có duy nhất tính, đây là mình ta đối ngươi tên thân mật. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Miệng lưới trơn tru. Mặc dù Công Tôn Tình Văn ngoài miệng nói như vậy, nhưng đồ đần đều nhìn ra trong lòng nàng nhất định ngọt ngào ghê gớm. Trên đường gặp phải một cái người hầu, Công Tôn Tình Văn hỏi. Lăng gia công tử có phải hay không đã ở phòng khách? Đại tiểu thư, ta nghe Tam Nhi nói hắn giống như đi nhà cầu. Người hầu này cũng may chưa từng gặp qua Lăng Hiểu Thiên, nếu là đổi thành Tam Nhi, hiện tại liền để lộ. Quá tốt rồi. Công Tôn Tình Văn cao hứng nói với Lăng Hiểu Thiên. Hai chúng ta cứ như vậy đi vào, để cho ta ba ba cùng Lăng Thúc Thúc nhìn rõ ràng, ta phải dùng hành động hướng bọn họ chứng minh, ta là gia thích ngươi, không phải người kia. Người nào hiện tại Lăng Hiểu Thiên đùa ác suy nghĩ tương đối nhiều một chút, cười nói. Ta tin tưởng bọn họ sẽ giật mình. Chính là muốn dọa bọn họ nhảy một cái. Công Tôn Tình Văn không sợ trời không sợ đất mà nói. Ba phút ầm. Hai người xuất hiện ở phòng khách cổng thời điểm, người trong phòng tất cả đều mở to hai mắt, cùng trông thấy người ngoài hành tinh như vậy. Công Tôn Cảnh Trình chén trà rơi trên mặt đất, Công Tôn Cảnh Mậu vừa mới uống vào miệng một miệng trà phun tới. Công Tôn Cảnh Việt xui xẻo nhất, vừa nói với Lăng Đại Nhâm xong lời nói, đang muốn ngồi xuống, kết quả ngồi xuống trên mặt đất. Nói tóm lại, Lăng Đại Nham biểu hiện hơi trấn tĩnh một chút, cuối cùng là không xấu mặt, bởi vì hắn chủ yếu ánh mắt trên thân Công Tôn Tình Văn, nhỏ giọng hỏi. Công Tôn huynh, vị này chẳng lẽ chính là Văn Văn sao? Công Tôn Cảnh Trình vô ý thức gật đầu, nghĩ thầm bọn họ cái này hát là cái nào một màn, không phải nói hai người đối với vụ hôn nhân này đều không phải là rất nguyện ý không? Làm sao hôn hôn bí mật nắm tay đến đây, trên mặt Lăng Hiểu Thiên còn mang theo một chút son môi, rõ ràng cùng trên bờ môi Công Tôn Tình Văn không có sai biệt. Hai đứa bé này đi làm cái gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu sao, đây cũng quá nhanh. Tình tình, giống như bọn họ thật bị giật mình kêu lên, người nhà các ngươi phản ứng đều rất kịch liệt. Lăng Tiêu nghe nhỏ giọng nói, quản bọn họ. Ta ước gì bọn họ lại giật mình một chút. Đây là Công Tôn Tình Văn chỉ sợ xuống bất loạn, hắn nào biết được đám người giật mình nguyên nhân là cái gì. Ta tốt chất nữ, đây là các ngươi. Công Tôn Cảnh Việt nhe răng toét miệng hỏi. Đây là các ngươi làm gì? Công Tôn Tình Văn ngọt ngào nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, sau đó chậm rãi quay đầu, rất chính thức nói. Ba ba thúc thúc. Ta rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, ta muốn gả cho người này, các ngươi nếu là không nguyện ý, ta còn rời nhà trốn đi, đi liền vĩnh viễn sẽ không trở về. Ha ha ha! Bốn người phình bụng cười to, nước mắt Công Tôn Cảnh Mậu đều muốn bật cười, Công Tôn Cảnh Việt muốn đứng lên, kết quả nghe thấy như vậy, nhẹ buông tay lần nữa ngồi trên mặt đất, đau đến hắn nhe răng nhích miệng. Một bên cười một bên nhe răng, biểu lộ thật sự buồn cười ghê gớm. Ta không có nghe lầm, Văn Văn ngươi lặp lại lần nữa, Công Tôn Cảnh Trình một bên thở một bên nói. Công Tôn Tình Văn cho là bọn họ không tin mình, lại lặp lại một bên, nói. Ta muốn gả cho bên người ta người này, các ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Lăng Hiểu Thiên cố nén cười kỳ thật muốn cười nhất, nhất có tư cách người cười là hắn. Ha ha ha ha. Bốn người cười lợi hại hơn, Công Tôn Tình Văn một mặt tức giận, nói. Đây là các ngươi làm sao vậy, làm gì cười thành dạng này, đến cùng là đồng ý hay là không đồng ý? Ngươi không hối hận, không nói đùa, Công Tôn Cảnh Trình hỏi. Không hối hận. Công Tôn Tình Văn để chứng minh mình không phải đang nói đùa, chủ động ngửi Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Cái này có thể đã chứng minh, chúng ta đã là quan hệ rất mật thiết người yêu, các ngươi vẫn phải chết đầu kia tâm. Hoa hoa, Công Tôn ba huyên để càng giật mình, đại tiểu thư ở trong hôn người mình thích, đây là đầu một lần. Hiện tại, Lăng Đại Nham chủ yếu là bồn chồn, dù sao tới đây trên đường, Lăng Hiểu Thiên không chỉ một lần nói mình có bạn gái, làm sao cùng Công Tôn gia đại tiểu thư gặp mặt một lần, liền dính hiện lên dạng này, đúng. Hắn không phải lên nhà vệ sinh đi sao, bọn họ là thế nào thấy mặt đâu. Đồng ý, nhưng ta không muốn nữ nhi bảo bối của mình lần nữa rời nhà đi ra ngoài. Ha ha ha, ba ba làm sao lại không đồng ý đâu, Công Tôn Cảnh Trình cười sắp không được, chẳng qua vẫn là hỏi một câu. Ta nói Văn Văn, vì cái gì ngươi biến nhanh như vậy, có thể cùng ba ba giải thích một chút sao? Ta biến nhanh không có, ta không phải một mực nói cho ngươi. Ta thích một người sao, Công Tôn Tình Văn nói, nếu là đặt ở bình thời, đánh chết nàng nàng cũng nói không ra như vậy, hôm nay to gan như vậy bởi vì có cảm giác nguy cơ. Công Tôn ba huynh đệ cùng một chỗ dừng lại cười, từng cái toàn nhíu mày. Công Tôn Cảnh Trình hỏi: "Con gái, ngươi xác định mình không nhìn lầm người?" "Không có, làm sao lại thế? Ngươi cùng chúng ta nói một chút, đứng bên người ngươi chính là ai, danh tự là cái gì?" Lần nữa Công Tôn Cảnh Trình đặt câu hỏi. Công Tôn Tình Văn rất kiêu ngạo nói: "Hắn chính là ta nói qua với các ngươi Hoàng Dược Sư." "Ha ha ha, hắn là Hoàng Dược Sư?" Bụng Công Tôn Cảnh Trình đều cười đau, nói: "Hắn là Hoàng Dược Sư, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, hắn là được rồi, vẫn là để mình hắn nói không được, bụng của ta thật sự không chịu nổi Tiểu Thiên, ngược lại ngươi nói là nói." "Tiểu Thiên?" Công Tôn Tình Văn quay đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, hỏi: "Nhũ danh của ngươi mà gọi Tiểu Thiên sao? Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái?" Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trai.com/trai.bian.than.khuynh.the.nu.ze